Siêu cấp cổ võ. Tác giả. Tuyển cốc tiên sư. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1440. Tiên ẩn chỗ, người. Côn ve tơ kiều cầu khen thưởng. Mọi người sát theo Kim Giao Đại Vương cũng không sợ tên này xảy ra cái gì yêu con bướm. Đi đại khái nửa giờ, Kim Giao Đại Vương bỗng nhiên dừng bước, tựa hồ không dám đi về trước đi nữa. Thế nào? Trần Tấn Nguyên hỏi. Kim Giao Đại Vương quay đầu lại, cười khổ một tiếng nói, đại tiên chính là chỗ này. Liền nơi này. Trần Tấn Nguyên sững sốt một chút, đi cạnh nhìn. Phía trước cách đó không xa thẳng đứng một tấm bia đá ở trên viết một cái thật to cấm chữ, bởi vì kinh niên mệt mỏi tháng phong hóa, chữ viết đều đã có chút mơ hồ không rõ. Bốn phía rừng cây vần quanh, tầng một sương mù nhàn nhạt quanh quẩn ở giữa rừng, để cho vốn là ánh sáng mờ tối rừng nhìn qua càng thêm sâu thẳm. Tất cả vị đại tiên, nơi này chính là tiểu nhân nói vậy mảnh cấm địa, tiểu nhân đã từng mưu toan đi vào, bất quá cấm địa trong ruộng gì phải chặt, những cây đó mục giống như là sống vậy, tiểu nhân đi vào không tới 100 mét liền bị vây khốn, thiếu chút nữa không có đi ra khỏi tới. Kim Giao Đại Vương giải thích, nhưng mà lời còn chưa nói hết, liền gặp Cơ Linh Vân đã nhấc chân đi thẳng vào. Đại tiên ta! Mắt thấy Trần Tấn Nguyên các người cũng đi vào theo, Kim Giao Đại Vương có chút nóng nảy, đi vào sợ nguy hiểm, không đi vào lại sợ bị đám này đại tiên đánh, chừng đều không phải là, nhìn Trần Tấn Nguyên các người dần dần đi xa, tựa hồ không có ai phản ứng mình, Kim Giao Đại Vương hung áp, xoay người chuồn. Cơ Linh Vân đi tuốt ở đằng trước, đi theo phía sau mọi người, bỗng nhiên từng trận thanh âm rủa dị nổi lên bốn phía, trong rừng sương mù càng ngày càng nặng, chung quanh cây lớn đều được tinh vậy động. Mục Thanh sợ hết hồn, không nhìn được đi Trần Tấn Nguyên bên người rụt một cái, Trần Tấn Nguyên nói, bất quá thông thường mê tung trận pháp, không cần sợ. Trần Tấn Nguyên học qua không thiếu trận pháp, một cách liền đem trận pháp này cho nhận ra được. Dĩ nhiên cũng biết ra trận phương pháp, tự nhiên sẽ không cảm thấy sợ. Như vậy một cách trận pháp, cũng chỉ có Kim Giao Đại Vương như vậy cả đời ở một chỗ không có đã đi ra ngoài dế nhui mới có thể cảm giác được thần kỳ. Đối với Trần Tấn Nguyên các người mà nói, đó hoàn toàn chính là giống như không có tác dụng. Cơ Linh Vân tự nhiên cũng là một cách khám phá trận pháp, bất quá nàng có thể không muốn lãng phí thời gian quải lai quải khứ ra trận, trực tiếp chân phải trên đất nhẹ nhàng giẫm một cái. Mặt đất hơi một hồi, một cổ phù dị lực lượng dọc theo Cơ Linh Vân chân phải truyền vào đất đai, mọi người chỉ cảm thấy đi vị không khí đột nhiên bây giờ liền tăng lên không dứt 10 độ. Trên đất cỏ xanh, lấy Cơ Linh Vân đứng chỗ làm trung tâm, giống như là bị đại hỏa nướng vậy, nhanh chóng khô héo, hướng bốn phía cấp tốc kéo dài. Vậy từng bụi ở trong trận bơi cây lớn, phát ra từng tiếng ken két nổ đùng, thân cây ở giữa lượng nước tựa như bị lập tức hút khô vậy, mấy hơi thở bây giờ, mới vừa rồi còn xuôn xuê cây lớn, là được đống đống cành khô lá héo úa, thân cây khô héo, bành như vậy gãy lìa, khắp khu vực nhìn qua giống như mới vừa trải qua một trận đại hỏa tai vậy. Trận cơ bị hủy, đại trận tự nhiên cũng đi theo phá hủy, trong không khí tràn ngập từng cổ một mùi khét thúi, để cho người không được bịt mũi. Quá mạnh mẽ. Đây chính là trong truyền thuyết nữ bạt lướt qua, ngàn dặm đất trắng sao. Trần Tấn Nguyên trách chắc lưới hít hà, Cơ Linh Vân lần này, sợ là đem trong rừng này không ít trận pháp kết giới cũng làm hỏng. Đi thôi. Cơ Linh Vân giống như là làm một kiện biết bao chẳng có gì lạ sự việc vậy, dẫn đầu thẳng đi về trước thăm dò. Không có trận pháp cản đường, nhưng là muốn thiếu đi không ít đường quanh co, giống vậy cũng tiết kiệm không ít thời gian, đi về phía trước có 10 phút, mọi người đều là ngừng lại. Ngẩng đầu nhìn lại, giữa không trung lặng lặng nổi lơ lửng một khối hơn 10 dặm phương viên thổ địa, không có bất kỳ chống đỡ, cũng không có bất kỳ dẫn dắt. Cứ như vậy vi phản trọng lực học bay trên không trung, nhìn qua hết sức rủ dị. Thần tích à! Trần Tấn Nguyên không kiềm được một khen. Hẳn là nơi này chứ? Cơ Linh Vân khóe miệng vạch qua một tia độ cong, người tài cao gan lớn, mũi chân trên mặt đất nhẹ nhàng một chút, mang mọi người kính bay thẳng đi lên. sáng mờ vạn đạo, mây tía lượn lờ, nơi này phảng phất là khác một mảnh không gian, tiên cầm ở trên trời bay lượn, linh thú ở trên vùng đất chạy nhanh, một tòa cung điện lớn trôi lơ lửng ở giữa không trung, nguy nga lộng lẫy, thủy khí bay lên, một tòa nấc thang phù cầu từ đám mây rủ xuống, nối liền cách này vậy làm cung điện cùng đất đai. Phong cách cổ xưa mà trang nghiêm, mang hết sức trang trọng cùng tiên khí, Trần Tấn Nguyên có chút không dám tin tưởng nói, đây chính là tiên phủ. Không khỏi cũng quá hoa lệ liền chứ. Cơ Linh Vân cười nói, đợi tìm được cửa thiên giới, lên trời giới, còn có càng hoa lệ đâu. Vừa nói, Cơ Linh Vân có chút không kịp đợi hướng vậy thang mây bước lên đi. Trần Tấn Nguyên nghĩ đến Độc Cô Hạo Thiên gương xe trước, bận bịu nhắc nhở, sư tỷ, cái này tiên phủ trong có đả thương người cấm chế, cẩn thận. Cơ Linh Vân quay đầu hơi có chút ý vị nhìn một chút Trần Tấn Nguyên, cười nói, chăm sóc kỹ chính ngươi là được, còn có bên cạnh ngươi cô gái nhỏ, sư tỷ cũng không cần ngươi thảo tâm. Trần Tấn Nguyên ra mặt co quắp một cái, chợt cũng mang một thanh hướng thang mây bước lên đi. Tiên ẩn cung. Cửa cung tấm bảng ở trên viết ba chữ to, bên cạnh còn thẳng đứng hai hàng chữ tiên ẩn chỗ, người tự tiện vào chết. Hiển nhiên, nơi này cũng không phải là cái gì tốt chỗ đi. Cơ Linh Vân khóe miệng vạch qua một tơ nụ cười khinh miệt, tựa hồ là coi cái này tám chữ là vô vật, ốm tay áo vung lên, liền đem đẩy cửa ra. Đi theo Cơ Linh Vân ngẩng đầu rảo bước đi vào, có vị này cường đại sư tỷ bảo bọc, Trần Tấn Nguyên cũng không có cảm thấy hốt hoảng, chỉ cần phải chiếu cố kỹ lưỡng Mục Thanh an nguy chính là. Mục Thanh vẫn luôn ngoan ngoãn đi theo Trần Tấn Nguyên bên người, mấy ngày nay trải qua, đã để cho hắn ý thức được đám người này mạnh mẽ, gặp qua để cho nàng cả đời cũng không dám tưởng tượng đồ, đi theo Trần Tấn Nguyên bên người. Nàng có hết sức cảm giác an toàn trong lòng càng nhiều hơn chính là đối với cái này thần kỳ phương tò mò. Bước vào cửa cung tưởng tượng nguy hiểm cũng không có tới sắp, chỉ là 100-200 mét phương viên đại điện bên trong cung điện cũng không có chỗ khác thường gì, chẳng qua là tại đại điện ngay phía trước, một cái hành lang dài liên tiếp khác một tòa nguy nga lộng lẫy đại điện bất ngờ ở hạng mục. Xác nhận không gặp nguy hiểm sau đó, mọi người đi tới thứ hai tòa trước cửa cung, mở ra cửa cung trực tiếp tiến vào thứ hai tòa cung điện. Hô! Một hồi gió mạnh xoắn tới, xuống Trần Tấn Nguyên giật mình, vậy gió mạnh giống như là một cái đem lưới dao sắc bén vậy, lại đang mình trên thân thể lau nổi lên một loạt tia lửa. Cũng may thân xác đủ cường đại, chẳng qua là cảm giác da có chút nóng, nhanh chóng thi triển toàn phong quyết, chung quanh người tạo thành một cái vòng bảo vệ, đem Mục Thanh bảo vệ ở trung ương. Quay đầu vừa thấy Trần Tấn Nguyên nhưng là biết mình uổng công vô ích, ở gió mạnh xoắn tới một khắc, Mục Thanh trên người càn khôn địa lý quần liền tự động dâng lên một đạo màn hào quang, gió mạnh ngăn cản ở bên ngoài, không cách nào gần gũi Mục Thanh người. Sư tỷ cho quả nhiên là đồ tốt. Trần Tấn Nguyên ánh mắt không khỏi sáng lên, có cái này quần áo che chở ngược lại là tiết kiệm mình không yên tâm. Côn ve tơ kiều cầu ủng hộ bộ dị năng tiểu thần nông nhé. HTTP Trai em Com xuyệt trái di năng tiểu than nông xuyệt trái. Siêu cấp cổ võ. Tác giả Tuyển Cốc Tiên Sư. Thực hiện Huyết Tông Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 1441. Vạn tiên kiếm trận. Côn ve tơ kiều cầu phiếu. Mới vừa thứ một tòa cung điện trong cũng có trận pháp, bất quá hẳn là bị người làm hỏng. Trần Tấn Nguyên suy nghĩ một chút, có thể là Độc Cô Hạo Thiên làm. Theo Độc Cô Hạo Thiên theo như lời, hắn lúc ấy vào tiên phủ lúc này chỉ ở tiên phủ vòng ngoài liền bị cản đi ra ngoài. Trần Tấn Nguyên như vậy suy nghĩ còn chưa phục hồi tinh thần lại, gió mạnh liền ngừng lại, nguyên lai Cơ Linh Vân đám người đã phá cái này gió mạnh trận. Cung điện lộ ra hình dáng, không lớn trong cung điện tán lạc không ít đồ, Trần Tấn Nguyên tùy ý nhặt lên một thanh trường kiếm nhìn xem, lại là một chuôi linh kiếm, trong mắt không khỏi là bừng sáng, nơi này bảo bối thật đúng là không thiếu hoa. Cơ Linh Vân các người nhưng là xem cũng không có nhìn xuống đất ở trên những bảo vật này một cái, thẳng hướng thứ ba tòa cung điện đi. Trần Tấn Nguyên lật đật đem trên đất bảo vật thu vào cổ võ không gian trong, mang Mục Thanh đuổi theo. Vì bảo đảm Mục Thanh an toàn, Trần Tấn Nguyên mỗi lần đều là mang Mục Thanh ở ngoài cửa một bên nhặt bảo một bên chờ, cho đến Cơ Linh Vân các người thủng bên trong cung điện trận pháp, lúc này mới mang Mục Thanh tiến vào. Cơ Linh Vân cùng Huyền Quy đều là thực lực cao cường hạng người, Bách Lý Hỏa các người cũng không yếu, cùng nhau đi tới, mặc dù trận pháp uy lực thì càng ngày càng mạnh, phá trận thời gian là càng ngày càng dài, nhưng không có gì trận pháp có thể ngăn được bọn họ. Thẳng đến tòa cung điện thứ 9 trước, Cơ Linh Vân các người đi vào cũng sắp một giờ, Trần Tấn Nguyên đứng ở cửa cung đi trong điện nhìn lại, bên trong vẫn là hỗn độn một mảnh. Không phải là xảy ra chuyện chứ? Trần Tấn Nguyên trong lòng có chút lo lắng, mặc dù đối với Cơ Linh Vân thực lực có lòng tin, nhưng là phải biết cung điện này nhưng mà thượng cổ trúc tiên lưu lại, trong đó hung hiểm có thể tưởng tượng được. Lại đợi một hồi, vẫn không gặp trận phá, Trần Tấn Nguyên lo âu trong lòng sâu hơn, xoay mặt hướng về phía Mục Thanh nói: Thanh Nhi, ngươi ở chỗ này chờ, ta đi vào xem. Ta cùng ngươi cùng đi. Mục Thanh nói, ẩn tả ngoan ngoãn ở chỗ này, không cho phép đi vào, nếu không sau này vĩnh viễn cũng chớ theo ta. Trần Tấn Nguyên dày một tiếng, nơi này đã là tòa cung điện thứ 9, trận pháp trong đó cường đại, là không cách nào tưởng tượng. Mục Thanh một cái cảnh giới tiên thiên tiểu vũ tu đi vào không thể nghi ngờ chính là tìm chết. Trần Tấn Nguyên có thể không phải là một cái càn khôn trong đất quần là có thể miễn dịch tất cả tổn thương. Thấy Trần Tấn Nguyên giống như là nổi giận, Mục Thanh trong lòng dù cho có muôn vàn ủy khuất cùng không muốn, cũng chỉ có thể thuận theo cúi đầu. Trần đại ca, ngươi phải cẩn thận một chút. Yên tâm, ta một hồi liền đi ra, ngươi ngàn vạn lần sao không nên vào tới. Trần Tấn Nguyên dặn dò một tiếng, chợt liền vọt vào tòa cung điện thứ 9 trong đi. Bá bá bá. Vô biên kiếm khí bốn phía bay loạn, Trần Tấn Nguyên cảm giác mình thật giống như tiến vào một cái thuộc về kiếm thế giới. Trần Tấn Nguyên sớm có chuẩn bị, đi vào lúc liền đem Cửu Long thần tỏa lấy ra ngoài, màu xanh màn hào quang đem mình quanh thân bao lại. Từng đạo kiếm khí đánh vào màn hào quang trên, phát ra từng cơn nặng nề suy suy tiếng vang, đem màn hào quang cắt khắp nơi đều là vết nứt. Trần Tấn Nguyên trong lòng hoảng sợ. Dương mắt nhìn lên Cơ Linh Vân mấy người đang ở phía trước cách đó không xa, gắt gao chống lại trước vậy phách đạo kiếm khí công kích. Sư tỷ, Trần Tấn Nguyên lật đật nghênh đón, như thế nào trận này có thể phá sao? Cơ Linh Vân thấy là Trần Tấn Nguyên, vừa dùng hộ thể chân khí ngăn trở vậy đầy trời kiếm khí, một bên ngưng mi nói, đây là vạn tiên kiếm trận, muốn phá trận này, không có dễ dàng như vậy. Có thể có biện pháp. Trần Tấn Nguyên lo lắng dò hỏi, nhìn ở kiếm khí dưới sự công kích có chút lảo đảo muốn ngã vòng bảo vệ trận pháp này ở giữa kiếm khí sắc bén, sợ là giống vậy tiên nhân cảnh tuyệt thế cường giả cũng chỉ có bị vặn thành thịt tiết phần. Lại xem Bách Lý Hỏa các người, nếu không phải là có Cơ Linh Vân ban thưởng hộ thể bảo vật, chỉ sợ cũng sớm đã là thương tích khắp người. Cơ Linh Vân nói, biện pháp là có, bất quá đối với chúng ta mà nói nhưng là có chút khó khăn. Có biện pháp liền tốt, sợ chính là không có biện pháp, sư tỷ, mau nói cho chúng ta nên làm như thế nào. Trần Tấn Nguyên hỏi vội, khó khăn không sợ, sợ chỉ là không có phương pháp phá trận. Cơ Linh Vân nói, cái này vạn tiên kiếm trận chính là thượng cổ thần trận tụ họp vạn tiên lực lượng, phát huy ra vô thượng kiếm khí. Coi như là tôn giả cảnh chân thần tiến vào trong trận cũng chỉ có rơi xuống phần, bất quá cái này vạn tiên kiếm trận không có vạn tiên chống đỡ, phát huy ra được uy lực thượng chưa đủ trong 1%, vạn tiên kiếm trận trong có 7 thanh thần kiếm thành tựu trận cơ, chỉ cần đem cái này 7 thanh thần kiếm lấy trận này tất phá. Nghe Cơ Linh Vân nói tới trận pháp này mạnh mẽ, Trần Tấn Nguyên không khỏi trong lòng hoảng sợ, trong 1% chưa đủ lực lượng cũng có thể đem mọi người vây khốn, nếu là khỏi hẳn lúc đó, sợ là mình mới vừa đi vào tới cũng sẽ bị giết trong nháy mắt, đây chính là liền tôn giả cảnh chân thần cũng có thể giết chết trận pháp. Thần kiếm ở nơi nào? Chúng ta cách này liền đi lấy. Trần Tấn Nguyên lập tức liền nói. Cơ Linh Vân nói ta đây là biết thần kiếm ở nơi nào, bất quá, cái này bảy thanh thần kiếm phải bảy người đồng thời lấy tới, nếu không trận pháp uy lực sẽ lập tức tăng nhiều, đến lúc đó trừ ta, sợ là các ngươi cũng không trốn thoát được. Bảy người. Huyền Quy nghe vậy, sắc mặt cứng đờ, ở chỗ này tính tới tính lui cũng mới sáu người mà thôi, như thế nào có thể dành ra bảy người tới. Bát công chúa, không bằng để cho Thanh Nhi cô nương cũng vào đi. Hạc nữ nói. Không được. Hạc nữ lời vừa mới qua lối ra, liền bị Trần Tấn Nguyên cắt đứt. Thanh Nhi bất quá cảnh giới tiên thiên, tùy tiện xông tới chỉ có chết phần, càng không cần phải nói để cho nàng mạo đại phong hiểm đi lấy kiếm. Vậy phải làm thế nào cho phải? Trận pháp này không phải không có cách nào phá sao? Huyền Quy có chút nóng này, thật vất vả tìm được tiên phủ, mắt xem liền có thể tìm được cửa thiên giới, lại bị một tòa vạn tiên kiếm trận cản được, chẳng lẽ cứ vậy rời đi sao? Ta có biện pháp. Lúc này, Trần Tấn Nguyên nói, ngươi! Tất cả mọi người nhìn về Trần Tấn Nguyên, mặt đầy nghi ngờ, Huyền Quy thậm chí mặn đang suy nghĩ, Trần Tấn Nguyên thằng nhóc này không phải là muốn hiện trường tạo người chứ? Đúng rồi! Ta thiếu chút nữa đã quên rồi, ngươi có thân ngoại hóa thân thuật. Cơ Linh Vân ngay tức thì phục hồi tinh thần lại, Huyền Quy mấy người cũng vỗ ấp một cái. Ngày đó Trần Tấn Nguyên đột phá cảnh giới võ đạo Kim Đan, lúc này đã từng ở trước mặt bọn họ thi triển qua cái này hạng huyền ảo thần thông. Trần Tấn Nguyên khẽ gật đầu một cái, chợt liền thi triển thân ngoại hóa thân đại thần thông, hóa ra hai cái phân thân. Bổn tôn hướng về phía Cơ Linh Vân nói, lấy ta bây giờ thực lực, nhiều lắm là có thể hóa ra hai cái phân thân tới, cộng thêm các ngươi năm, gộp lại cộng tám người, đủ dùng. Thân ngoại hóa thân thật là thần kỳ, thậm chí là Cơ Linh Vân cũng phân biệt không ra cái đó là bổn tôn, cái đó là phân thân. Cơ Linh Vân trong mắt lóe lên một tia vui vẻ, lập tức nói, bảy thanh thần kiếm lấy Thiên Xu, Thiên Tuyền, Thiên Cơ, Thiên Quyền, Ngọc Hành, Khai Dương, Diêu Quang, Thất Tinh vị giải rác trong trận. Mỗi một cái cũng bao hàm vô thượng thần lực, các ngươi mỗi người tìm một phương vị, nghe ta chỉ huy, chuẩn bị lấy kiếm phá trận. Ừ. Mấy người cũng sạch sẽ gọn gàng đáp ứng một tiếng, Huyền Quy chỉ vào đầy trời kiếm khí bay lên trời trực tiếp hướng Thiên Quyền vị đi, ngay sau đó Bách Lý Hỏa đi Ngọc Hành vị, Hạc Nữ đi Khai Dương vị, Lan Ông đi Thiên Cơ vị. Côn Ve Tơ kiều cầu ủng hộ bộ chuyển kiếp làm linh thực sư này nhé. HTTP Trai em, com, xuyệt trái, yên, kiệp, lam, linh, thục, su, xuyệt trái. Siêu cấp cổ võ. Tác giả. Tuyển cốc tiên sư. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1442. Tham lang cử môn, phá. Côn ve tơ kiều cầu khen thưởng. Sư đệ. Trần Tấn Nguyên cũng đang muốn rời đi, lại bị Cơ Linh Vân cho gọi lại. Thế nào, sư tỷ? Trần Tấn Nguyên nghi ngờ hỏi. Cẩn thận. Cơ Linh Vân nói. Trần Tấn Nguyên khóe miệng vạch qua một tia độ cong, yên tâm, không chết được. Tiếng nói vừa dứt, một cái phân thân đi Thiên Tuyền vị, một cái phân thân đi Diêu Quang vị, bổn tôn cũng hóa là một đạo lưu quang, hướng Thiên Xu vị đi. Bổn tôn đi tới đảo Thiên Tuyền vị, xa xa liền thấy ngất trời kiếm khí trong, một chuôi mấy chục trượng cao trường kiếm thẳng cắm ở một tảng đá lớn trên. Chiều rộng mà rộng màu bạc lưới kiếm trên nhộn nhạo vô hạn kiếm quang, trên thân kiếm màu máu tham lang, hai chữ tựa hồ cất giấu thôn thiên phệ đất hung mang, khí sát phạt, để cho người nào dám bước thì. Cùng lúc đó, thứ một cái phân thân cũng tìm được Thiên Tuyền vị. Một chuôi chất phác mà vừa dày vừa nặng kiếm to, giống như một ngọn núi lớn vậy cắm trên mặt đất, trên thân kiếm, cử môn, hai chữ tựa như hàm chứa siêu tuyệt lực lượng, để cho Trần Tấn Nguyên trong lòng không khỏi dâng lên một cổ thái sơn áp đỉnh cảm giác. Cái thứ hai phân thân đi tới Diêu Quang vị, một thanh trường kiếm thẳng đến Vân Tiêu tựa như một vị uy vũ tướng quân, hung sát khí tràn ngập bốn phương, vô số lãnh kiếm hàn mang che khuất bầu trời, trên thân kiếm. Phá quân, hai chữ để cho Trần Tấn Nguyên tựa như đặt mình vào ở trong thiên quân vạn mã, run sợ không dứt. Lấy kiếm. Cơ Linh Vân phân ra một tia thần thức cảm ứng được tất cả mọi người ai về chỗ nấy, lập tức liền hạ lấy kiếm ra lệnh. Mọi người nghe tiếng, Huyền Quy các người tất cả đều hiện ra nguyên hình, hóa thành chọc trời lớn nhỏ, đi cử kiếm đi. Trần Tấn Nguyên bổn tôn cùng hai đại phân thân cũng đồng thời thi triển pháp thiên tượng địa đại thần thông, đổi là hơn trăm trượng người khổng lồ, đem Tham Lang, Cử Môn, Phá Quân ba kiếm cầm ở trong tay. Vạn tiên kiếm trận đột nhiên xuất hiện biến hóa, vô biên kiếm khí hướng mấy cái này dám can đảm phá xấu xa trận cơ khách không mời mà đến nhanh chóng vọt tới, bảy thanh kiếm trên thân kiếm lại là bắn ra đạo đạo bá đạo mũi kiếm, đem mọi người cho chém vào thương tích khắp người. Hô! Mắt thấy vô biên kiếm khí, giống như sóng thần vậy nhào tới, mọi người đều biết không thể lạnh nhạt, từng tiếng nặng nề hét lớn từ trong trận truyền ra, chịu đựng lăng trì vậy đau nhức. Bảy người rốt cuộc đồng thời đem bảy thanh kiếm cũng rút ra. Kiếm trận bị phá, vậy thế không thể đo, đã nhào tới trước mặt đầy trời kiếm khí nhất thời tiêu tán. Trần Tấn Nguyên giải tán thần thông, đặt mông rớt ngồi trên mặt đất, làm thật là nguy hiểm. Mới vừa nếu là lại trễ một bước, sợ là phải bị kiếm khí kia sóng thần cho xử rào sống. Thô trọng thở dốc chốc lát, bổn tôn sách đã hóa là ba thước dài Tham Lang kiếm, hướng Cơ Linh Vân hội tụ đi. Bảy thanh thần kiếm bị lấy đi, vạn tiên kiếm trận không đánh tự thua. Cơ Linh Vân phất ốm tay áo một cái, khắp trong đại điện tràn ngập kiếm quang nhất thời liền hóa thành hư vô. Đại điện hiện ra diện mạo vốn có, cũng bất quá một cái 200-300 mét phương viên cung điện mà thôi. Huyền Quy trong tay xách một cái kiếm văn khúc, tư thái coi như tiêu sái, dù sao cũng là thần nhân cảnh trí cường giả, cùng mình chật vật so với, nhưng là mạnh hơn quá nhiều. Bách Lý Hỏa lấy một cái kiếm liêm trinh, Hạc Nữ lấy đem kiếm võ khúc, Lan Ông lấy đem kiếm lục tồn, trên người hiện đầy vết máu, nhìn qua nhưng là nếu so với Trần Tấn Nguyên còn chật vật rất nhiều, hiển nhiên lấy kiếm thời điểm chịu không ít đau khổ. Hai đại phân thân dung nhập vào bổn tôn Trần Tấn Nguyên trên tay nhưng là có ba thanh thần kiếm Tham Lang, Cử Môn cùng Phá Quân. Cái này bảy thanh kiếm. Mặc dù so với ngươi Hiên Viên kiếm tới hơi không bằng, nhưng cũng là khó gặp thần kiếm. Mọi người đều là không có nộp lên ý, Cơ Linh Vân cũng không có thỉnh cầu, mà là đối Trần Tấn Nguyên nói. Trần Tấn Nguyên cười một tiếng, chợt liền đem vậy ba cây kiếm cho thu vào cổ võ không gian trong, đây cũng tính là thu hoạch ngoài ý liệu. Bách Lý Hỏa các người cũng là vui mừng hớn hở đem thần kiếm thu vào, như vậy thần binh lợi khí. Có ai thấy sẽ không đồng tâm. Trần đại ca, ngươi không có sao chứ? Mục Thanh gặp trong cung điện hỗn độn tiêu tán, hiện ra Trần Tấn Nguyên đám người thân hình, lập tức liền chạy vào, nhìn Trần Tấn Nguyên vậy dáng vẻ chật vật, có chút bận tâm hỏi. Hề hề, hữu kinh vô hiểm. Trần Tấn Nguyên ào ào cười một tiếng, lần này tiên phủ chuyến đi kiếm được bồn mãn bát mãn, khẳng định là mình. Còn muốn đi vào trong sao? Gặp Trần Tấn Nguyên không bị thương tích gì, Mục Thanh thoáng thả chút lòng, xoay mặt nhìn, phía trước vẫn còn có một tòa cung điện. Trần Tấn Nguyên nghe vậy, nhíu mày một cái, xoay mặt hướng Cơ Linh Vân nhìn, nhưng gặp Cơ Linh Vân cũng sâu đậm túc trước mi. Cơ Linh Vân vốn lấy là cửa thiên giới liền che giấu ở cái này vạn tiên kiếm trận trong, lại không nghĩ rằng kiếm trận bị phá sau đó. Lại có thể vẫn không có thấy cửa thiên giới bóng dáng, cái này tòa cung điện thứ 9 lại còn hợp với một tòa cung điện, nói cách khác, các nàng còn phải đi vào trong. Tòa cung điện thứ 9 chính là mạnh mẽ vô cùng vạn tiên kiếm trận, đi vào trong nữa sẽ gặp cái gì? Mạnh như Cơ Linh Vân, vào giờ khắc này lại có thể cũng có chút nhưng bước. Sư tỷ, làm thế nào còn muốn đi vào trong sao? Trần Tấn Nguyên có chút thấp thỏm hỏi. Cơ Linh Vân do dự chốc lát, nói cũng tới đây, không đi vào trong đi, há chẳng phải là quá thua thiệt. Ý nói không cần nhiều lời, dĩ nhiên là phải mạo hiểm xông vào một lần. Ta cùng Huyền Quy đi vào, sư để các ngươi ngây ngô chờ ở bên ngoài. Cơ Linh Vân xoay mặt hướng về phía Trần Tấn Nguyên nói. Như vậy sao được, sư tỷ, ta cũng không kém. Trần Tấn Nguyên như thế nào chịu để cho Cơ Linh Vân bỏ lại mình đi vào phạm hiểm, lập tức liền nói. Cơ Linh Vân nói, ngươi yên tâm, coi như trận pháp trong đó có thể vây khốn ta, cũng tuyệt đối không gây thương tổn được ta. Cơ Linh Vân có cái đó tuyệt đối tự tin, nàng hôm nay mặc dù chỉ có thể phát huy ra thần nhân cảnh thực lực, nhưng là cảnh giới của nàng cùng thân xác đều là tôn giả cảnh tồn tại, có thể làm bị thương nàng đồ thật là ít chi lại càng ít. Nói xong, Cơ Linh Vân cũng không để ý Trần Tấn Nguyên, mang Huyền Quy thẳng đi vậy cửa cung đi. Cơ Linh Vân bước chân rất là ngưng trọng, bởi vì là Vạn Tiên kiếm trận đã là nàng biết trong trận pháp mạnh nhất mấy tòa trận pháp một trong, nàng cũng ý không ngờ được cái này thứ 10 tòa trong cung điện còn biết có cái gì đang chờ nàng. Ốm tay áo vung lên, cửa cung nhưng cũng không có hướng trước dễ dàng như vậy mở ra. Cơ Linh Vân trong mắt lóe lên vẻ nghi hoặc, chợt một trường hướng vậy cửa cung bổ tới. Ông! Cửa cung trên dâng lên tầng một màu vàng kim ánh sáng, lại đem Cơ Linh Vân lực lượng toàn bộ đều cản lại. Thế nào sư tỷ? Trần Tấn Nguyên nghi ngờ đi lên phía trước. Cơ Linh Vân ngưng trọng nói, cánh cửa này có cổ quái, các ngươi lui ra chút. Trần Tấn Nguyên cùng Huyền Quy lật đật lui ra, Cơ Linh Vân hai chân hơi cong, âm thầm vận kình với hai tay, mới vừa rồi một trưởng kia nhìn như tùy ý. Nhưng là nhưng hàm chứa nàng sấp xỉ tầng 3 lực lượng, đó là một cổ bạo lực, hoàn toàn không nghĩ tới cái này nhìn như thông thường một cánh cửa lại có thể đem nàng lực lượng đỡ được. Hô! Cơ Linh Vân quát khẽ một tiếng, hai tay ầm ầm vỗ vào tòa kia trên cửa, một chưởng này dốc hết liền nàng toàn lực, không ra ngoài dự liệu, cả tòa cung điện cũng biết hủy ở nàng bạo lực dưới. Côn ve tơ kiều cầu ủng hộ bộ hương thôn thấu thị thần y nhé. HTTB Trai em Com xuề trái Wong Thon Thao Thi Than Y xuề trái. Siêu cấp cổ võ. Tác giả Tuyển Cốc Tiên Sư. Thực hiện Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1443. Một cách ổ khóa. Côn ve tơ kiều cầu phiếu. Bản thân nàng chính là cương thi thân thể, lực lượng gặp trưởng, hơn nữa đã từng lại là tôn giả cảnh chân thần. Mặc dù hôm nay lực lượng hạ xuống không thiếu, nhưng là một kích toàn lực cũng hàm chứa lực lượng hủy thiên diệt địa. Ông! Lại là một tiếng ông minh, cửa cung trên kim quang đột ngột. Một tầng vòng bảo vệ đem cả tòa cửa cung gắt gao bao lại. Cơ Linh Vân phản ứng không kịp, lại bị bắn ngược mấy bước. Hơi thở phun trào dưới thiếu chút nữa bị nội thương. Sư tỷ, ngươi không có sao chứ? Trần Tấn Nguyên lật đật đỡ Cơ Linh Vân có chút bận tâm hỏi. Cơ Linh Vân đứng thẳng người, khoát tay một cái, nói ta không có sao, chỗ hòn này cửa cung coi là thật cổ quái, lại có thể gánh ở ta toàn lực một trường mà không tổn thương chút nào. Vẻ khiếp sợ bộc lộ ra lời nói, Cơ Linh Vân nhìn trước mặt chỗ hòn này cửa cung tỏ ra có chút khó tin. Bát công chúa, không bằng chúng ta cùng chung sử lực đổi những thứ khác phương vị xem. Lúc này, Huyền Quy nghĩ kế nói. Cơ Linh Vân suy nghĩ một chút cũng phải, mặc dù cánh cửa này đầy đủ vững chắc, nhưng là cung điện những địa phương khác nhưng không thấy được, có thể từ những địa phương khác phá như cũng không hẳn là không thể. Chợt trừ ra Mục Thanh bên ngoài, tất cả mọi người bao vây trước cung điện, Huyền Quy các người đem mới vừa phải bảo kiếm đều lấy ra ngoài, Trần Tấn Nguyên lại là hiển hóa ra phân thân, lại là kim cô bổng, lại là đại bảo kiếm, cả người chiến ý hừng hực, thế phải đem trước mặt chỗ hòn này phạm luật kiến trúc cho. Ùn ùn. Mọi người đồng thời ra tay thi triển thủ đoạn đi nóc nhà đập tới, đất đai đang rung động. Không khí ở nổ đùng, chỉ gặp cung điện phía trên bỗng nhiên bốc lên một cái màu vàng kim màn hào quang, lại đem mọi người công kích gắt gao ngăn trở, không những không có thể làm bị thương cung điện chút nào, mọi người ngược lại đều bị cường đại phản lực cho bắn bay ra ngoài. Trần đại ca, ngươi không có sao chứ? Phân thân cùng bổn tôn hóa làm một thể, cây gậy đi trên đất một sự, khó khăn lắm ổn định thân hình, Trần Tấn Nguyên cảm giác khí huyết cuồn cuộn tựa như ngực bị một cái im lìm quyền, Mục Thanh chạy mau tới, đem Trần Tấn Nguyên đỡ. Không có sao. Trần Tấn Nguyên điều tức chốc lát, mới chậm rãi thở bình thường lại. Cung điện này, nhịp thiên. Mọi người cũng không khá hơn chút nào, xoay mặt nhìn tòa cung điện kia, lại có thể ở nhiều người như vậy vây công dưới cũng chút nào không hư hại, không kiềm được kinh hãi đặc biệt. Bát công chúa, vòng bảo vệ này làm thật là lợi hại, lấy chúng ta lực lượng bây giờ, muốn phá vỡ nó, rất khó. Huyền Quy thu hồi bảo kiếm, mới vừa rồi vậy một chút, thiếu chút nữa không đem vỏ rùa cho hắn đánh sơ xác. Nhất định có biện pháp đi vào. Cơ Linh Vân cau mày, giọng nói vô cùng là không cam. Việc đã đến nước này, há có thể buông tha, nếu là ở nàng khỏi hẳn lúc đó, như vậy vòng bảo vệ, nàng có nắm chắc một quyền đem oanh là phấn vụn, mà bây giờ nhưng là có lòng mà không có sức. Trần đại ca, mau tới xem, môn này ở trên giống như là có cái ổ khóa. Mọi người ở đây vắt hết óc, lúc này Mục Thanh chạy đến trước cửa nhìn một chút, bỗng nhiên quay đầu hướng về phía Trần Tấn Nguyên kêu lên. Ổ khóa. Mọi người nghe vậy tất cả đều xít tới. Quả nhiên tòa kia cửa cung trên có một cái đầu ngón tay út lớn ổ khóa bất ngờ ở hạng mục. Huyền Quy xoay mặt cùng Cơ Linh Vân nhìn nhau một cái, nói bát công chúa, xem ra chỗ hòn này cửa cung cần chìa khóa mới có thể mở. Hoàn toàn chính là một câu nói nhảm, kẻ ngu cũng có thể nhìn ra. Trần Tấn Nguyên không khỏi liếc mắt Cơ Linh Vân nhìn xem, nói lấy cái này cửa cung kết giới uy lực, chúng ta nếu muốn cưỡng ép phá cửa mà vào cơ hồ là không thể nào, muốn đi vào có lẽ chỉ có bắt được chìa khóa mới được. Huyền Quy dùng sức vỗ ấp một cái, khá có chút im lặng nói, cái này trời đất bao la, đi đâu mà tìm chìa khóa đi, chúng ta đây không phải là trắng tới chưa. Cơ Linh Vân cười khổ một tiếng, cũng không coi là tới uổng, chí ít để cho chúng ta tìm được tiên phủ, nơi này bị bảo vệ được như vậy vững chắc, cửa thiên giới vô cùng có thể ngay tại tòa cung điện này trong, coi như không có chìa khóa, đối với ta thực lực khôi phục lại một ít, có lẽ liền có thể cưỡng ép đánh vỡ cái này làm kết giới. Hoàn toàn là bất đắc dĩ biện pháp. Liền liền Cơ Linh Vân đều bị cái này thứ 10 ngọn cửa cung cho khó ở. Trần Tấn Nguyên vặn chân mày suy nghĩ một chút, bỗng nhiên ánh mắt sáng lên, nói, sư tỷ, ta biết một người, bị người ta gọi là làm tặc tổ tông, lén lút chui vào cậy khóa, loại chuyện này nhất là sở trường, đợi ta đi tìm hắn tới. Nói xong Trần Tấn Nguyên cũng không để ý Cơ Linh Vân các người, lập tức biến mất ở trước mặt mọi người. Nhưng là tiến vào cổ võ không gian tìm đạo trích đi. Cơ Linh Vân bực này đại thần thông người, thấy Trần Tấn Nguyên bỗng nhiên biến mất, vô ẩn mất tâm, chẳng qua là trong mắt lóe lên vẻ kinh dị, nhưng cũng không có bao nhiêu kinh ngạc, có thể chứa người trong không gian loại pháp bảo, các nàng đã gặp nhưng mà nhiều đi. Không lâu lắm, Trần Tấn Nguyên mang một cái giáo giác, gầy nhom người xuất hiện ở trước mặt mọi người. Thằng nhóc! Gấp như vậy kéo ta ra tới làm chi, đạo gia ta đang kéo cứt đâu. Đạo trích một bên chặt trước quần, một bên khá tốt phiền ở trách Trần Tấn Nguyên, nhìn trước mặt đám này xa lạ người, thượng mà còn có chút không biết rõ tình trạng. Mới vừa Trần Tấn Nguyên đem hắn từ kính hồ sơn trang nhà vệ sinh bên trong cho nắm chặt đi ra, cũng không ngại thối hoảng. Làm hắn liền cái mông cũng không kịp hít, nhớ tới lúc rời đi Đoan Mộc Dung xem hắn loại ánh mắt đó. Hắn liền cảm thấy hết sức oán niệm. Tìm ngươi tới tự nhiên là có chuyện. Nhanh! Trần Tấn Nguyên kéo đạo trích liền đi tới trước cửa. Huyền Quy nói, liền thằng nhóc này. Lời nói ở giữa tựa hồ có chút khinh thị, dấu sao bọn họ mấy đại cao thủ đều không có thể đem cái này cửa cung phá vỡ. Một cái cảnh giới tiên thiên trương đầu chuột mục đích tiểu tử là có thể được. Lão đầu này ai à? Huyền Quy giọng để cho đạo trích vậy vốn là khó chịu tâm tình càng thêm khó chịu, nhất thời liền không chút khách khí hướng về phía Trần Tấn Nguyên treo treo dò hỏi. Huyền Quy nhỏ chừng mắt một cái, dường như muốn ăn thịt người vậy, một cái cảnh giới tiên thiên tiểu tử, lại dám dùng loại này lưu manh giọng cùng mình nói chuyện, cái thế giới này là điên liền sao? Trần Tấn Nguyên vỗ một cái đạo trích bả vai, nói, hắn kêu Huyền Quy thần nhân cảnh trí cường giả. Thần nhân cảnh. Đạo trích nghe vậy, chỉ cảm thấy chân chân mềm nhũn, thiếu chút nữa không quỳ xuống đất, trợn to mắt nhìn Trần Tấn Nguyên, cơ hồ hoài nghi mình nghe lầm. Huyền Quy vẻ kiêu ngạo được nước nụ cười. Ách, đại gia tiểu tử có mắt không biết Thái Sơn, ngươi đại nhân có đại lượng, đừng tìm ta so đo, hì hì, ngài thật là đẹp trai. Đạo Trích thấy Trần Tấn Nguyên vẻ kiêu ngạo nghiền ngẫm nụ cười, liền biết thằng nhóc này là đang chờ xem mình cười nhạo, trong lòng chỉ đem Trần Tấn Nguyên cho hận chết. Thần nhân cảnh trí cường giả à, sợ là một cái hắt hơi cũng có thể đem mình cho phun chết. Huyền Quy liếc mắt, trương đầu chuột hạng mục, vừa thấy thì không phải là thứ tốt gì. Đạo Trích ra mặt co quắp một cái, bất quá vẫn còn phải cho Huyền Quy nở nụ cười, hắn thậm chí cũng hoài nghi mình bây giờ là hay không vẫn có thể đi động đường. Cơ Linh Vân cũng là nhẹ nhàng lắc đầu một cái, đối với Trần Tấn Nguyên tìm tới cái này người trợ giúp không hề ôm bao nhiêu hy vọng. Lão huynh đừng nịnh hót, nhanh chóng tới xem. Trần Tấn Nguyên kéo vẫn còn ở cho Huyền Quy cười làm lành Đạo Trích đi tới trước cửa. Côn ve tơ kiều cầu ủng hộ bộ truyện kiếp làm linh thực sư này nhé. HTTB Trai em com xuyệt trái uyên kiếp lam linh thục su xuyệt trái siêu cấp cổ võ, tác giả Vượng Cốc Tiên Sư, thực hiện Huyết Tông Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org, chương 1444, khóa thông thiên. Côn ve tơ kiều cầu khen thưởng. Nhìn cái gì? Đạo Trích nghi ngờ nói. Nhìn cái gì? Đương nhiên là xem khóa, ngươi xem cánh cửa này, ngươi có thể mở không? Trần Tấn Nguyên chỉ cung trên cửa cách đó chìa khóa lỗ, tức giận. Đạo Trích liếc mắt, bác kia nhưng mà thần nhân cảnh trí cường giả, các ngươi muốn vào cửa còn không dễ dàng, trực tiếp đánh hư đi vào không được sao, còn mở cái gì khóa? Nếu có thể đánh hư đi vào, ta còn tìm ngươi tới làm chi? Trần Tấn Nguyên im lặng lắc đầu một cái thúc giục, nhanh chóng xem. Thần nhân cảnh cũng đánh không phá. Sẽ là cái gì khóa? Đạo Trích nghe vậy lập tức liền hứng thú, lập tức hướng về phía vậy ổ khóa trêu vẻo mãi nghiên cứu. Này thằng nhóc, ngươi tìm người này có được hay không ạ? Đợi nửa giờ, chỉ gặp Đạo Trích đầu đầy mồ hôi, nhưng cũng không gặp tên này dừng lại, Huyền Quy cảm giác được có chút không đáng tin cậy. Trần Tấn Nguyên nói, hắn nhưng mà kẻ gian tổ tông, nếu như liền hắn cũng không được mà nói, ta muốn thiên hạ cũng không tìm ra có thể lái được ổ khóa này người tới. Đúng là Đạo Trích chính là một lén lút chui vào cậy khóa tổ tông, các loại khóa cái chơi được là tinh thông mọi thứ, mở khóa cũng không tính là việc khó gì. Nhìn Đạo Trích đầu đầy mồ hôi dáng vẻ, Trần Tấn Nguyên trong lòng cũng dần dần không có gì để, hàng này sẽ không héo chứ. Lại qua 10 phút, Đạo Trích cầm trong tay một cây nhỏ dây kém từ vậy chìa khóa trong lỗ lấy ra ngoài, hơi có chút không cam lòng lau một cái mồ hôi trên mặt. Hướng Trần Tấn Nguyên đi tới. Như thế nào? Trần Tấn Nguyên tràn đầy mong đợi hỏi. Đạo Trích bất đắc dĩ lắc đầu một cái, nói, không mở được. Không mở được. Ngươi đúng là chuyên nghiệp. Ngươi sẽ không phải là hồi lâu không luyện, lạnh nhạt đi, nhanh chóng thử lại lần nữa. Trần Tấn Nguyên có chút không dám tin tưởng, còn có liền kẻ gian tổ tông cũng không mở được khóa. Không mở được chính là không mở được. Coi như thử lại 10.000 lần cũng không được. Đạo Trích khoát tay một cái, cũng không có lại đi mở khóa. Ta sớm nói rồi thằng nhóc này không được, ngươi còn phi nói hắn là cái gì kẻ gian tổ tung, nhất định phải, làm hại chúng ta lãng phí nhiều như vậy thời gian. Huyền Quy ở một bên im lặng nói, từ vừa mới bắt đầu, hắn liền không coi trọng Đạo Trích, thằng nhóc này chỉ là tướng mạo cũng để cho người cảm thấy không đáng tin cậy. Đạo Trích thở dài nhẹ nhõm, nói, nếu như ta không có nhìn lầm, ổ khóa này chắc là trong truyền thuyết, khóa thông thiên. Khóa thông thiên. Trần Tấn Nguyên sững sốt một chút. Đạo Trích nói tiếp, ta Đạo Trích ngang dọc đạo vò, độc dẫn phong tao, có thể nói thiên hạ ở giữa không có gì khóa là ta không mở được, nhưng là chỉ có trong truyền thuyết ba cây thần khóa không dám khẳng định, bởi vì là ta cho tới bây giờ cũng không có gặp qua cái này ba cây thần khóa, cái khóa này ngược lại là cùng trong truyền thuyết khóa thông thiên khá làm tương tự như. Nghe Đạo Trích mà nói, Cơ Linh Vân trong con ngươi nhưng là thoáng qua vẻ kinh dị, ngươi nếu có thể biết tam đại thần khóa chắc hẳn cũng nên có chút chân tài thực học, này ba khóa là trời giới thần khóa thiên quân luyện chế. Phân là tuyệt thiên thông thiên che trời ba khóa, Tam đại thần khóa trong ta từng gặp qua một cái tuyệt thiên khóa. Năm đó cùng Si Vưu đại chiến, ta phụ hoàng chính là hướng thần khóa thiên quân cầu tới tuyệt thiên khóa, mới đưa Si Vưu đại ma thần khóa lên thiên giới trảm tiên đài chém giết. Còn lại hai cây thần khóa trong che trời khóa, là thần khóa thiên quân vật tùy thân, mà khóa thông thiên, nhưng là đưa cho thông thiên đại tôn giả. Ồ! Đạo Trích xoay mặt nhìn về phía Cơ Linh Vân, trong lòng nhất thời nhảy một chút, Trần Tấn Nguyên cùng đây là người nào ạ? Lại có thể cả ngày giới, Si Vưu đại ma thần thông thiên đại tôn giả tất cả đi ra. Đập đi một chút miệng, Đạo Trích nói, chị gái này nói không sai, truyền thuyết cái này ba cây thần khóa vô luận vẽ vào thứ gì ở trên, cũng có thể cùng bị khóa vật trọn vẹn một khối, có thông thiên hoàn toàn uy năng, tòa cung điện này bị khóa thông thiên khóa lại, trừ bạo lực phá hủy, cũng chỉ có bắt được chìa khóa mới được, bất quá nếu như bạo lực phá hủy mà nói, cả tòa cung điện sợ rằng cũng muốn đi theo phá hủy, cho nên, muốn đi vào, chỉ có cầm chìa khóa mở cửa mới được. Đạo Trích giống như một cái giáo sư chuyên gia vậy khải khải mà nói, tất cả mọi người dụng tâm nghe Trần Tấn Nguyên nói, lão huynh, ngươi đừng gọi không luyện à, ngươi là làm cái này thảo nghề, ổ khóa này nếu là cho ngươi nghiên cứu, phải nghiên cứu bao lâu mới có thể mở. Tất cả mọi người là mặt đầy mong đợi, liền liền Huyền Quy tựa hồ cũng có chút tin tưởng Đạo Trích có bản lãnh thật sự. Nhưng mà Đạo Trích trả lời nhưng là để cho mọi người hết sức thất vọng. Ta chưa bao giờ gặp qua khóa thông thiên, ổ khóa này nhưng mà thần vật coi như cho ta nghiên cứu, không cách 10 năm 8 năm, sợ là liền cửa cũng không sờ tới. Ta choáng váng. Trần Tấn Nguyên vỗ ấp một cái, 10 năm 8 năm đối với Cơ Linh Vân các người mà nói có lẽ không coi vào đâu, nhưng là đối với mình mà nói, 10 năm sau con trai mình đều có hơn 10 tuổi. Thẳng đi tới trước cửa, Trần Tấn Nguyên đem kim cô bồng trở nên nho nhỏ, đi vậy trong ổ khóa thọc vào, mãnh liệt đảo lồi lên. Này thằng nhóc, ngươi làm gì? Đạo Trích bận bịu vọt tới, ngăn lại nói. Trần Tấn Nguyên nói, ta thử một chút xem có thể không đem nó cạy ra. Cút ngươi trứng, ngươi nếu là đem khóa tâm cho trêu vẹo mãi hư, đến lúc đó coi như là tìm được chìa khóa. Ngươi cũng không mở được cái này khóa thông thiên. Đạo Trích nói. Ca múa nhạc, phí lớn như vậy sức lực mới tới nơi này, chẳng lẽ chúng ta cứ như vậy đi trở về phủ sao? Trần Tấn Nguyên có chút không cam lòng đem kim cô bổng từ trong ổ khóa lấy ra ngoài. Vậy còn có thể có biện pháp gì? Đây chính là tam đại thần khóa ở giữa thông thiên thần khóa, vẫn là đàng hoàng tìm chìa khóa đi đi. Đạo Trích nói. Nói đơn giản dễ dàng, ăn cây đèn cỏ, trời đất bao la, vậy chìa khóa có thể bao lớn, ngươi để cho ta lên đi. Trần Tấn Nguyên suy nghĩ một chút đều cảm thấy có chút không có sức, thật vất vả đã tìm tới cửa, lại có thể bị một cái phá khóa cho khó ở. Cơ Linh Vân nói, sư đệ, ngươi cũng chớ gấp nóng này, chí ít chúng ta đã tìm đến nơi, chỉ cần chìa khóa vẫn còn ở tiểu tam giới, coi như là mò kim đáy biển, chúng ta cũng có thể đem tìm ra. Trần Tấn Nguyên quay đầu nhìn Cơ Linh Vân một cái, đúng rồi, ta nhớ ta từ phàm nhân giới lúc tới, còn mang qua mấy đem chìa khóa vạn năng, nói không chừng có thể lái được. Mặc dù biết rõ không có bao nhiêu hy vọng. Nhưng là Trần Tấn Nguyên hay là đem chìa khóa vạn năng cho lấy ra ngoài, đi vậy trong ổ khóa cắm tới. Bành! Vậy chìa khóa vạn năng vừa mới cắm vào, liền ầm ầm nổ tung, đem Trần Tấn Nguyên ngón tay cũng nổ đen nhánh một mảnh. Phàm tục vật, làm sao có thể khai thông thiên thần khóa, nói tới chìa khóa vạn năng, ngươi đạo ra ta tùy tiện làm một cách đi ra cũng so ở trên tay ngươi đồ chơi kia mạnh. Đạo Trích thấy vậy. Không khỏi nói. Tốt lắm thằng nhóc thúi, đừng chơi đùa. Nhanh chóng dùng ngươi kim khẩu ngọc ngôn thuật tìm một chút vậy chìa khóa tung tích. Huyền Quy mang trên mặt nồng nặc thất vọng, chợt nhưng lại dấy lên hy vọng, phải biết bọn họ có thể tìm tới nơi này, hoàn toàn chính là Trần Tấn Nguyên vậy kim khẩu ngọc ngôn thuật công lao. Có Trần Tấn Nguyên cái này hạng thần thông ở đây tìm một cái chìa khóa, có lẽ cũng không phải việc khó gì. Bây giờ có lẽ cũng chỉ có biện pháp này, Trần Tấn Nguyên không biết làm sao, đang muốn thi triển kim khẩu ngọc ngôn thuật, nhưng bị Đạo Trích kéo. Côn ve tơ kiều cầu ủng hộ bộ chuyển kiếp làm linh thực sư này nhé. HTTP trai em com xuề trái yên yep lam linh thục su xuề trái. Siêu cấp cổ võ, tác giả Tử Cốc Tiên Sư, thực hiện Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 1445 Tư Hải Cửa Thiên Giới. Côn ve tơ kiều cầu phiếu. Làm gì? Gặp đạo trích nhìn chằm chằm mình ngực xem, cũng không biết thằng nhóc này đang đánh cái rủ gì chủ ý. Đạo trích lại không có phản ứng. Trần Tấn Nguyên đưa tay kéo lấy Trần Tấn Nguyên trên cổ một sợi dây, sụm một tiếng kéo ra một vật tới. Chìa khóa. Tất cả mọi người ánh mắt cũng sáng, liền liền Trần Tấn Nguyên cũng sững sốt một chút. Chìa khóa này là từ đâu tới? Đạo trích ngẩng đầu hướng về phía Trần Tấn Nguyên hỏi, mới vừa thấy Trần Tấn Nguyên vậy bị vạn tiên kiếm trận ở giữa kiếm khí phá vỡ áo quần ở giữa, lộ ra một cái kim lóa mắt nhóc kéo ra vừa thấy quả thật là một cái chìa khóa. Trần Tấn Nguyên nhìn chằm chằm vậy chìa khóa ngu nửa ngày, mới nói, đây là ta một người bạn đưa cho ta, ngươi chẳng lẽ lấy là chìa khóa này có thể lái được khóa thông thiên chứ? Cái tiếng này chìa khóa vàng. Là Trần Tấn Nguyên rời đi Bách Hoa Cốc lúc này Man Linh Nhi đưa cho hắn, còn như lai lịch, hắn cũng không biết, mặc dù hắn một mực mang trên người, nhưng cũng không có để ở trong lòng, là lấy mới vừa cũng không có nhớ tới trên người mình còn có như vậy một cái chìa khóa. Đạo trích cẩn thận nghiên cứu một phen, nói, xem chìa khóa này hình dáng, ngược lại là cùng vậy ổ khóa khá làm tướng tựa như có phải hay không, thử một chút thì biết. Đạo trích một cái xoay người liền hướng cửa kia đi tới, Trần Tấn Nguyên nóng nảy một chút liền ngăn ở đạo trích trước mặt, đừng à, vạn nhất nếu không phải, ngươi cái này một cắm vào không phải làm hỏng sao. Chìa khóa này nhưng mà Man Linh Nhi đưa cho mình đương thời nói qua, sau khi trở về sẽ trả lại cho nàng, cái chìa khóa này cũng không biết đối với Bách Hoa Cốc trọng yếu bao nhiêu, đây nếu là bị hủy, mình trở về làm sao còn giao phó. Vậy ngươi nói làm sao bây giờ? Đạo trích gặp Trần Tấn Nguyên ngăn mình, tạm thời cũng không hạ thủ được. Thằng nhóc, ngươi xem chìa khóa này cùng ổ khóa này lỗ có nhiều thích hợp. Ta xem chìa khóa này rất có thể chính là khóa thông thiên bí thược. Ngươi có mấy thành chắc chắn? Cơ Linh Vân hỏi. Đạo trích nơ gơ e o đầu suy nghĩ một chút. Ừ, có 50% đi. Ca múa nhạc. Trần Tấn Nguyên thật muốn cho đạo trích một cái tát, 50%. Đó cũng không chính là, có thể không phải sao. Nói hoàn toàn làm nói vô ích. Phí lời gì, không phải một cái phá chìa khóa sao. Ta tới. Huyền Quy thấy khá tốt phiền trực tiếp xông lên đoạt lấy đạo trích trong tay chìa khóa vàng trực tiếp cắm vào ổ khóa trong. Trần Tấn Nguyên thậm chí cũng còn chưa kịp phản ứng. Vậy chìa khóa cũng đã trở về vị trí cũ. Ngươi! Trần Tấn Nguyên khẩn trương, muốn ngăn cản là lúc đã chậm, như vậy mà một màn kế tiếp, lại để cho Trần Tấn Nguyên con ngươi cũng sắp rớt xuống. Vậy chìa khóa cũng không có hướng mới vừa rồi thanh kia chìa khóa vạn năng vậy nổ, ngược lại truyền ra từng tiếng ken két thúy minh, tự động toàn vòng vo một vòng. Ông! Kim quang đột ngột cung điện lên vòng bảo vệ lập tức liền hiện ra đi đôi với vậy cái chìa khóa xoay tròn. Vòng bảo vệ giống như hành tây lột vỏ ngoài vậy, chớp mắt bây giờ biến mất vô ẩn mất tâm. Chìa khóa này. Tất cả mọi người đều ngây dại, Trần Tấn Nguyên lại là rủi mắt một cái chìa khóa này thật chẳng lẽ là khóa thông thiên chìa khóa sao? Một đống vật đen thùi lùi từ cửa cung ở trên rớt xuống, Trần Tấn Nguyên nhặt lên vừa thấy, nguyên lai là một cái phong cách cổ xưa nhỏ khóa trên người mài rúa, thông thiên, hai chữ, ổ khóa trong còn cắm mình vậy cái chìa khóa. Ha ha, bây giờ đạo gia ta có 100% chắc chắn, ngươi cái chìa khóa này chính là khóa thông thiên bí thược. Đạo trích thấy vậy, hưng phấn cười to nói. Trần Tấn Nguyên không khỏi liếc mắt, chiêu này mã hậu pháo tới còn thật là đúng lúc, người mù cũng nhìn ra được cái chìa khóa này chính là mở khóa thông thiên bí thược, còn cần phải tên này nói nhiều sao. Thằng nhóc, ngươi chìa khóa này đến tột cùng là làm sao tới? Huyền Quy mặt đầy nghi ngờ hỏi, hắn thậm chí cũng còn không có phục hồi tinh thần lại, liền chính hắn cũng không ngờ rằng cái chìa khóa này lại có thể thật sự là thông thiên bí thược. Trần Tấn Nguyên nói, không phải mới vừa nói qua sao? Ta rời đi Bách Hoa Cốc lúc này một người bạn đưa còn như lai lịch, ta cũng không hỏi qua, nếu sớm biết đồ chơi này có thể lái được khóa, ta còn cần phải phí lớn như vậy sức lực sao? Cơ Linh Vân mang trên mặt nồng nặc nụ cười, bây giờ biết cũng không muộn, sư đệ, ngươi cho ta ngạc nhiên mừng rỡ nhưng mà càng ngày càng nhiều. Ách! Trần Tấn Nguyên hơi trầm lại. Huyền Quy nhìn Trần Tấn Nguyên, làm thật không biết nên nói cái gì cho phải, người này vận khí cũng thực quá tốt chút, một buồn ngủ ông trời lập tức cho hắn ôm tới cái gối. Huyền Quy thậm chí cũng đang hoài nghi Trần Tấn Nguyên thằng nhóc này sẽ không phải là ông trời già con riêng chứ. Mình tìm vạn năm cũng không có tìm được cửa thiên giới nửa điểm tung tích, nhưng mà đi theo Trần Tấn Nguyên thằng nhóc này tìm cửa thiên giới cư nhiên trở thành đơn giản như vậy chuyện. Giờ khắc này, Huyền Quy coi là thật hết ý kiến, không trách rằng Trần Tấn Nguyên có thể hai mươi mấy tuổi đạt cho tới bây giờ cảnh giới. Người ta có ông trời làm phía sau đài, muốn không thịnh vượng đều khó. Huyền Quy theo ta đi vào xem. Khóa thông thiên đã mở ra, kết giới tự động tiêu trừ. Cơ Linh Vân ốm tay áo vung lên, cửa cung tự động mở. Chợt, Huyền Quy liền đi theo Cơ Linh Vân cùng chung đi vào. Trần Tấn Nguyên các người tất cả đều ở lại bên ngoài cửa cung. Đây đã là thứ 10 tòa cung điện trận pháp, trong đó khẳng định so với vạn tiên kiếm trận còn muốn ở trên một cấp bậc. Dĩ nhiên là vô cùng hung hiểm, thực lực chưa đủ tùy tiện xông đi vào, khẳng định không chiếm được trái cây ngon ăn. Trần Tấn Nguyên cầm trong tay khóa thông thiên chi phối một chút, trên mặt vạch qua vẻ mỉm cười, đây chính là đồ tốt, trước thu nói sau. Đừng xem cái khóa này nho nhỏ, không bắt mắt, nhưng là uy lực nhưng là không nhỏ, chỉ cần huyền công thúc dục, khóa thông thiên liền có thể cùng bất kỳ đồ dung hợp vào một chỗ, có thể nói trên trời dưới đất vô vật không khóa, tại chưa có chìa khóa dưới tình huống coi như là mạnh như Cơ Linh Vân hạng người, cũng cầm nó không có chút nào biện pháp. Man Linh Nhi cho mình chìa khóa, thế nào lại là khóa thông thiên bí thược đâu? Trần Tấn Nguyên trong lòng có cái này một cái nghi vấn, nhưng là nơi này lại không có người có thể giải đáp cho hắn, có lẽ chỉ có chờ trở lại Bách Hoa Cốc sau đó hỏi một chút mới biết. Trần Đại ca, chúng ta có thể tiến vào. Trần Tấn Nguyên mới vừa đem khóa thông thiên thu vào cổ võ không gian, trong lòng rất than thở không uổng chuyến này, lúc này liền nghe được Mục Thanh kêu gọi. Nhanh như vậy. Trần Tấn Nguyên một hồi nghi ngờ, thấy Bách Lý Hỏa ba người cũng đã tiến vào trong điện, đi tới cửa cung vừa thấy trong điện cũng không phải là hỗn độn một mảnh, Cơ Linh Vân các người đang đứng ở trung ương đại điện. Mang Mục Thanh đi vào đại điện, trong điện trống trơn như vậy, cũng không có trận pháp bóng dáng, chẳng qua là sợ bóng sợ gió một trận mà thôi, Cơ Linh Vân cùng Huyền Quy cũng không có phát hiện trong điện có trận pháp gì. Trung ương đại điện thẳng đứng một tòa trượng cao cửa đá, Cơ Linh Vân các người đang vây ở vậy cửa đá trước mặt. Sư tỷ, đây chính là cửa thiên giới sao? Trần Tấn Nguyên nghi ngờ hỏi. Cửa đá do đá xanh trúc thành, từ một tượng đá thua hí, thần thú vác, trước sau hiểu rõ, hình dáng mặc dù phong cách cổ xưa, nhưng cũng cực kỳ phổ thông, nhìn qua cũng không có chỗ khác thường gì. Cơ Linh Vân nhưng gật đầu một cái. Không sai, đây chính là cửa thiên giới, không nghĩ tới nó thật sự là bị thiên giới trúc tiên giấu đi. Côn ve tơ kiều cầu ủng hộ bộ chuyển kiếp làm linh thực sư này nhé. HTTP Trai.com xuyệt trái Yen kiếp làm linh thực sư xuyệt trái. Siêu cấp cổ võ. Tác giả. Tưởng cốc tiên sư. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 1446. Điều kiện phản xạ. Côn ve tơ kiều cầu khen thưởng. Hả? Trần Tấn Nguyên sững sốt một chút, liền đạo này bình thường cửa đá chính là để cho linh giới tìm vạn năm đều không có thể tìm được thần vật. Cánh cửa này có thể đi thông thiên giới. Trần Tấn Nguyên mang hết sức nghi ngờ đi tới tòa kia thạch trước cửa, ngẩng đầu nhìn một chút, do dự chốc lát thẳng nhấc chân đi trong môn đi tới. Bước vào cửa đá một khắc kia, Trần Tấn Nguyên thật chặt nhắm hai mắt lại, trong lòng đang mong đợi các loại các dạng dị tượng sinh ra. Chân đạp mặt đất, Trần Tấn Nguyên từ từ mở mắt, ồ, làm sao còn ở chỗ này? Trong lòng ảo tưởng cung khuyết vạn ở giữa, vang trời tiên linh, nhưng mà mở mắt ra nhưng thấy vẫn là đại điện vậy, ánh vàng rực rỡ cung tường. Trần Tấn Nguyên quay đầu vừa thấy Cơ Linh Vân các người như cũ đứng ở mình sau lưng cách đó không xa, tòa kia cửa đá cũng bất ngờ trong hàng. Cơ Linh Vân nhìn Trần Tấn Nguyên vậy nghi ngờ không hiểu hình dáng, không khỏi thổi phù một tiếng che miệng cười lên. Huyền Quy nói cửa thiên giới đã hư hại, ngươi có thể bằng nó bước lên thiên giới mới ra ruột. Trần Tấn Nguyên hơi chậm lại, đây có thể ném đại nhân. Hư. Ý chính là nói vật này vô dụng. Trần Tấn Nguyên nói, hao hết trăm ngàn cay đắng tìm một đống vô dụng phá thạch đầu, có lầm hay không? Cơ Linh Vân ngưng cười thanh, nói, không ngại chuyện, chẳng qua là một điểm nhỏ làm tổn hại, cho ta điểm thời gian, ta có thể đem nó chữa trị. Hả? Có thể tu bổ liền tốt. Dù sao đồ ta cũng đã giúp các ngươi tìm được, cũng không liên quan chuyện của ta. Trần Tấn Nguyên nói. Ốm tay áo vung lên, liền đem cửa thiên giới thu vào. Cơ Linh Vân cười khúc khích đối với Trần Tấn Nguyên nói. Sư đệ, lần này có thể nhờ có ngươi, nếu không phải ngươi, sư tỷ của ngươi ta còn không biết phải tìm đến lúc nào. Trần Tấn Nguyên khoát tay nói. Sư tỷ, chúng ta người một nhà nói thế nào khởi hai nhà lời, nói sau. Ta chuyến này thu hoạch cũng là không nhỏ đâu. Cổ võ không gian trong chiêu mộ được không ít bảo vật, có thể nói Trần Tấn Nguyên là kiếm được nhiều nhất một người. Nhắc tới có lẽ hắn còn phải cảm tạ Cơ Linh Vân mới là, nếu như chỉ bằng vào hắn một người, căn bản cũng không có thể phá ra tiên phủ ở giữa cấm chế dày đặc, an nhiên đi tới nơi này. Đêm, rừng cây. Trung quanh đông nghịt một mảnh, loang lổ bóng cây giống như từng cây cần phải cắn người khác ác ma, núi rừng ở giữa thỉnh thoảng truyền tới khiếp người chim hót cùng thú hống, đem hoàn cảnh chèn ép hết sức u sâm. Bên đống lửa cũng chỉ còn lại liền Trần Tấn Nguyên cùng Cơ Linh Vân hai người, thuận lợi tìm được cửa thiên giới, mặc dù có chút làm tổn hại tạm thời vẫn không thể sử dụng, nhưng là Cơ Linh Vân nhưng trong lòng thì ổn định rất nhiều. Sư tỷ, vậy cửa đá ngươi phải bao lâu mới có thể sửa xong? Trần Tấn Nguyên một bên móc lửa, một bên có nói đứt quãng hỏi thăm. Cơ Linh Vân nói tổn thương không nghiêm trọng lắm, bất quá ta trước phải tìm ít thứ, có thể phải tiêu phí 1-2 tháng thời gian đi. Hả? Còn muốn 1-2 tháng sao? Đến lúc đó có thể cấp cho ta dùng một chút, ta cũng muốn lên thiên giới xem. Trần Tấn Nguyên ước mơ nói. Cơ Linh Vân nhìn Trần Tấn Nguyên một cái, một đôi trong con ngươi xinh đẹp treo đầy nụ cười, yên tâm, không thiếu được ngươi. Trần Tấn Nguyên mỉm cười cười một tiếng, một lát sau, lại hỏi, sư tỷ, ngươi nói cho ta một chút, thiên giới rốt cuộc là một địa phương nào? Có phải là rất đẹp hay không? Cơ Linh Vân biểu môi cười một tiếng, thiên giới có gì để nhìn, cùng linh giới vậy, đều là cô lập cùng người phàm giới bên ngoài một cái thế giới, chỉ bất quá linh khí so linh giới đậm đà một ít, những cái kia tự xưng là cao nhân nhất đẳng các tiên nhân tổ cư chi mà đã. Đây chính là thiên giới ạ, nghe hết sạch danh tự này, cũng biết là vân dây dưa sương mù lượn quanh, tiên khí trêu người, bay trên trời chính là tiên cầm, trên đất chạy là thần thú. Khắp nơi đều là tiên quả linh thảo, ăn một viên liền có thể trường sinh, ăn nữa một viên liền có thể không chết. Trần Tấn Nguyên trêu ghẹo nói. Cơ Linh Vân trợn trắng mắt một cái, nếu quả thật có ngươi nói cái loại địa phương đó, sư tỷ của ngươi ta sớm đi ngay thiên giới liền cùng linh giới giống nhau, ta năm đó cũng đã từng là nơi nào một thành viên, chỉ bất quá sau đó bị đuổi, nếu không phải muốn biết rõ phụ hoàng bọn họ đi nơi nào. Ta mới sẽ không phí hết tâm tư tìm cửa thiên giới đâu, người bạn nhỏ, ngươi mộng nên tỉnh. Sư tỷ, ta không nhỏ. Trần Tấn Nguyên ra mặt co quắp một cái. Cơ Linh Vân lại không có để ý sẽ hắn thẳng đứng lên đi trong bóng tối đi tới. Sư tỷ, ngươi làm gì đi? Trần Tấn Nguyên thấp giọng hỏi. Cơ Linh Vân đi vào một đống trong bụi cây rậm rạp, quay đầu liếc Trần Tấn Nguyên một cái. Giúp ta trông nom, không cho phép trộm xem, nếu không đảo ngươi ánh mắt. Vừa nói, Cơ Linh Vân liền ngồi xổm xuống, Trần Tấn Nguyên ngay tức thì phục hồi tinh thần lại, nguyên lai sư tỷ đây là mắc đáy, tìm địa phương giải quyết đây. Cơ Linh Vân thực lực như thế mạnh mẽ, chẳng lẽ còn sẽ mắc đáy? Trần Tấn Nguyên trong lòng quái gì suy nghĩ, bất quá thay đổi ý nghĩ suy nghĩ một chút, cõi đời này không có không ăn nhân gian lửa khói thần tiên trong truyền thuyết cũng bất quá là một ít thực lực cường đại người mà thôi, chỉ cần là người, vậy thì sẽ có ăn uống sinh hoạt. Bên tai mơ hồ truyền tới một hồi tất suy nước chảy tiếng, Trần Tấn Nguyên thoáng chốc có chút lung túng, trong đầu ngay tức thì không tự chủ được mơ tưởng viễn vong. Có lẽ là tên háo sắc bản tính đang tác quái, Trần Tấn Nguyên thần thức cũng không nghe chỉ huy đi vậy mảnh lùm cây dò xét đã qua, mặc dù trong lòng biết rõ làm như vậy rất tà ác, cái loại đó cám dỗ là làm cho không người nào có thể chống cự. Trần Tấn Nguyên thậm chí cũng đang hoài nghi Cơ Linh Vân có phải hay không cố ý cám dỗ mình. Không tốt, bị phát hiện. Thần thức vừa mới dò đã qua, Trần Tấn Nguyên liền cảm giác được một cổ cường đại lực cản đem mình thần thức ngăn ở lùm cây bên ngoài, căn bản là không cách nào chen vào chút nào. Ngay tức thì liền đem thả ra ngoài thần thức thu hồi lại, Trần Tấn Nguyên cảm thấy hết sức thấp thỏm, Cơ Linh Vân đã từng nhưng mà tôn giả cảnh chân thần, làm sao có thể không phát hiện được mình thần thức đâu. Xong đời. Lần này có thể phải bị sư tỷ đánh. Trần Tấn Nguyên trong lòng phát khổ, tiếng nước chảy ngừng dần, Cơ Linh Vân từ trong bụi cây rậm rạp đi ra, Trần Tấn Nguyên lật đật ngồi về bên cạnh đống lửa, làm bộ như dáng vẻ như không có chuyện gì xảy ra. Không trung thực. Trên đầu bị một cái nặng nề tét đầu, Cơ Linh Vân mặt đầy giận trách nhìn Trần Tấn Nguyên. Vốn lấy là Trần Tấn Nguyên biết làm một lần tránh nhân quân tử, nhưng không nghĩ tới thằng nhóc này sẽ như vậy thô bỉ, liền mình đều phải trộm xem. Sư tỷ, ngươi đánh ta làm gì, ngươi đây chính là mới vừa như xí qua tay. Trần Tấn Nguyên lập tức che đầu, vẻ kiêu ngạo vô tội nhìn Cơ Linh Vân. Ngươi làm gì mình rõ ràng. Cơ Linh Vân liếc Trần Tấn Nguyên một cái, thẳng ở Trần Tấn Nguyên bên người ngồi xuống. Trần Tấn Nguyên lời nói hơi chậm lại, có chút lúng túng nói, điều kiện phản xạ, không kềm hãm được. Tiếng nói vừa dứt, trên đầu lại tới một chút, ngươi còn nói, thật muốn ta đào ánh mắt ngươi sao? Trần Tấn Nguyên che đầu, nhất thời cười lên, hì hì, sư để ta cái này hai con mắt tử như vậy linh động, sư tỷ ngươi khẳng định không bỏ được. Ai nói ta không thể bỏ? Cơ Linh Vân trợn mắt nhìn Trần Tấn Nguyên một cái, ngươi tên này thật là vô cùng gan dạ, sư tỷ cũng dám trêu đùa, cẩn thận sư tỷ bắt ngươi ngâm heo lồng đi. Côn ve tơ kiều cầu ủng hộ bộ thần võ trí tôn này nhé. HTTP Trai em Com xuề trái than vo chi ton xuề trái. Siêu cấp cổ võ. Tác giả Tuyển Cốc Tiên Sư. Thực hiện Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 1447. Lùm cây. Côn ve tơ kiều cầu phiếu. Hoa, ta thật là sợ sợ ác. Trần Tấn Nguyên vớ ngực một cái, giả bộ một bộ sợ dáng vẻ. Cơ Linh Vân đắc ý cười một tiếng, đem nàng vẫy sơ cao hai chỉ thần công để xuống. Hồi lâu yên lặng trong rừng cây yên tĩnh. Một cổ mỏi mệt đi lên, Trần Tấn Nguyên một tay chống đầu lên chuôn. Cơ Linh Vân nhìn Trần Tấn Nguyên vậy một bộ suy tính người chuyện, còn lấy là Trần Tấn Nguyên đang suy nghĩ gì sự việc, không nhịn được nhẹ nhàng đẩy một cái, nói, sư đệ, ngươi nghĩ gì vậy? Như thế nhập thần. Hả? Không suy nghĩ gì à? Trần Tấn Nguyên một hồi mơ hồ trong lòng có chút không nói, cái này ánh mắt gì? Mình rõ ràng chính là đang ngủ gà ngủ gật có được hay không? Cơ Linh Vân hiển nhiên không tin, muốn nhập thần như vậy còn không có suy nghĩ gì. Thành thật khai báo, ngươi có phải hay không đang suy nghĩ nhà nào cô nương? Trần Tấn Nguyên nghe vậy, chân mày không khỏi hắc tuyến trùm trùm, xem ra mình ở nơi này vị đẹp sư tỷ trong lòng hình tượng cũng đã thành công định nghĩa là tên háo sắc một quả, trừ muốn cô nương xinh đẹp. Mình trong đầu đã không có khác tồn chứ không gian. Ta đang suy nghĩ à, ban đầu ở núi Lạc Già ở trên, nếu như Hướng Hùng Bá lấy được hắn nguyên công có thể là tốt. Đối mặt Cơ Linh Vân tra hỏi, Trần Tấn Nguyên báo chi lấy xấu xa cười một tiếng. Nguyên công. Cơ Linh Vân suy nghĩ một chút, nói cũng phải một môn Phật môn chí cao bảo điển, không chỉ có thể đem thân xác rèn luyện phải cứng như thần binh, hơn nữa còn có các loại biến hóa trời đất vạn vật đều có thể lắc mình một cái. Là một môn hiếm có thần công, bất quá ngươi hoàng đế nội kinh cũng không kém, không được ham nhiều. Cơ Linh Vân vừa nghe Trần Tấn Nguyên nói về huyền công, cuối cùng không nhịn được hướng về phía Trần Tấn Nguyên nói dạy, tựa hồ là rất sợ Trần Tấn Nguyên cố đi học những công pháp khác, từ đó đem hoàng đế nội kinh cũng cho hoang phế, phải biết, người tinh lực là có hạn. Trần Tấn Nguyên nhanh chóng khoát tay cắt đứt Cơ Linh Vân mà nói, sư tỷ, ngươi hiểu lầm. Ta không phải cái ý này. Vậy ngươi là ý gì? Cơ Linh Vân trong mắt lóe lên vẻ nghi hoặc, hoàn toàn bị Trần Tấn Nguyên làm cho có chút hòa thượng trưởng nhị không nghĩ ra. Trần Tấn Nguyên ha ha cười nói, ta là ý nói, nếu như ta học nguyên công tinh thông chư cách biến hóa thuật mà nói, vậy ta liền có thể biến thành một mảnh lùm cây, thật là có nhiều hạnh phúc à. Lùm cây. Cơ Linh Vân đầu rõ ràng đường ngắn một chút, nhưng là chợt liền tỉnh hồn lại, xoay mặt nhìn xem mình mới vừa rồi như xí địa phương trên mặt nhất thời leo lên đỏ ửng. Bé ngoan, ngươi lại đùa ta. Cơ Linh Vân nhất thời một chỉ điểm ra, ngay tức thì liền đem Trần Tấn Nguyên huyệt đạo cho điểm trụ. Sư tỷ, ngươi muốn làm gì? Huyệt đạo bị điểm ở thân thể căn bản là không cách nào nhúc nhích, nhìn Cơ Linh Vân hai chỉ thần công bóp hướng mình giữa eo, Trần Tấn Nguyên bị sợ mặt như màu đất, thanh âm đều run rẩy. Cơ Linh Vân xấu xa cười một tiếng, nói, ngươi nói làm gì? Sư tỷ đương nhiên là muốn thật tốt phục vụ ngươi. Trần Tấn Nguyên còn muốn nói chuyện. Nào ngờ Cơ Linh Vân lại là một chỉ điểm tới, chính giữa huyệt tâm, lần này muốn há miệng cầu xin tha thứ cũng chỉ có thể phát ra từng trận ú ô khí lưu tiếng. Đau à? Cơ Linh Vân tay ở Trần Tấn Nguyên giữa eo thịt mềm ở trên tận tình tứ ngược, tàn phá trước, nhìn Trần Tấn Nguyên vậy động lại động không thể kêu lại kêu không được dáng vẻ, Cơ Linh Vân trong lòng cảm giác được trước đó chưa từng có thoải mái. Còn trêu đùa sư tỷ không? Phu phu phu. Phu phu phu là ý gì? Là còn muốn trêu đùa sao? Cơ Linh Vân vui vẻ cười to, dường như đem Trần Tấn Nguyên cho níu phải đầu đầy mồ hôi, nước mắt hoa đô toát ra, mới mở ra Trần Tấn Nguyên huyệt đạo. Trần Tấn Nguyên phúc thông một tiếng tê liệt ở trên mặt đất, một bên xoa tràn đầy xanh lơ túi hông, vừa hướng Cơ Linh Vân ai oán nói, sư tỷ, ngươi thật đúng là hạ được ngoan thủ ạ. Cơ Linh Vân đắc ý cười một tiếng, đưa ra hai đầu ngón tay trà sát, ngươi nếu là còn muốn thử một chút mà nói, sư tỷ rất vui lòng ra sức nha. Thấy Cơ Linh Vân vậy vẻ kiêu ngạo nụ cười tà ác, Trần Tấn Nguyên không khỏi đặt mông ngồi dưới đất, lui về phía sau hai bước, hoàn toàn không nhìn ra mình người sư tỷ này còn có chơi sơ, mơ thích. Sư tỷ, tiểu đệ không dám, thật không dám. Trần Tấn Nguyên hoảng hốt vội nói. Cơ Linh Vân lực lượng cũng không phải lớn như vậy, mặc dù hắn thân xác đại diệt tuyệt thần lôi rèn luyện dưới, cường độ đã vượt qua tiên nhân cảnh cường giả phạm vi, nhưng là ở Cơ Linh Vân trước mặt, vẫn là nhu nhược giống như con gà con, nghĩ thế nào gây khó dễ liền làm sao gây khó dễ, mình đi trêu chọc nàng, đó không phải là tìm ngược sao? Thật sao? Ta thật giống như nhớ một ít người nhớ cái gì nguyên công tốt biến thành lùm cây đâu. Cơ Linh Vân cười mỉa ngồi xổm Trần Tấn Nguyên bên người, đưa ra nàng thon dài đẹp giáp, ở Trần Tấn Nguyên ra mặt ở trên nhẹ nhàng cạo cả. Cái gì nguyên công ta hoàng đế nội kinh tu luyện thật tốt, tại sao phải đi tu luyện vậy nguyên công đâu. Ta liền nói vui đùa một chút mà thôi. Nghe Cơ Linh Vân trên người vậy như lan trong rừng vắng vậy mùi thơm, Trần Tấn Nguyên ngượng ngùng cười xòa, rất sợ nàng ở mình trên mặt cũng tới một chút. Vừa nói vui đùa một chút, Cơ Linh Vân hài lòng cười một tiếng trêu đùa hoàn Trần Tấn Nguyên, liền đi tới bên cạnh đống lửa, hướng về phía Trần Tấn Nguyên ngoắc ngoắc ngón tay tới ngồi cho sư tỷ ta ca hát. Chiếu chiếu, đau chết ta, ra tay làm sao ác như vậy, cùng ta ngày nào so ngươi mạnh, xem ngươi còn như thế đắc ý không. Trần Tấn Nguyên bể bể lại nhảy đứng lên, đi tới Cơ Linh Vân bên người, dựa vào một cây đại thụ ngồi xuống. Nói nhỏ cái gì chứ? Cơ Linh Vân trợn mắt nhìn Trần Tấn Nguyên một cái, chợt tựa đầu tựa vào Trần Tấn Nguyên trên bả vai, mau hát. Hát cái gì? Ta ngũ âm không hoàn toàn. Trần Tấn Nguyên nói. Khuya ngày hôm trước không phải hát tốt vô cùng sao, ta phải nghe theo bài, hi, xinh đẹp thần thoại, nhanh, nếu không môn quy phục vụ. Vừa nói Cơ Linh Vân ngón tay, lại không tự chủ được bỏ vào Trần Tấn Nguyên giữa eo. Cô gái này một hồi giống như một ma nữ vậy dã man, một hồi vừa giống như tiên nữ vậy ôn nhu. Trần Tấn Nguyên không kiềm được cảm giác có chút choáng váng. À, mạng ta làm sao cứ như vậy khổ à? Trần Tấn Nguyên u oán nói một tiếng, chợt ở Cơ Linh Vân uy hiếp dưới, lên tiếng ca hát lên. Đêm từ từ thâm trầm, duy có một ít không biết tên chim muông thỉnh thoảng truyền tới mấy tiếng khiếp người tê số. Còn có một chút côn trùng nhỏ ở rát cổ họng vui sướng lớn tiếng kêu, ở nơi này mảnh bóng tối trong thiên địa tìm bọn họ một nửa kia. Hát hát, Trần Tấn Nguyên lại cứ như vậy dựa vào cây lớn đã ngủ. Cơ Linh Vân cảm giác tiếng hát ngừng, mở mắt vừa thấy trên mặt không khỏi vạch qua một tia độ cong, chợt lại tựa vào Trần Tấn Nguyên trên người, rất nhanh tiến vào mộng đẹp. Đoàn người ra núi Tàng Thanh, đi tới Mục Gia thôn nghỉ dưỡng sức hai ngày. Mục Thanh sống chết cũng muốn đi theo Trần Tấn Nguyên. Trần Tấn Nguyên không có cách nào, chỉ có thể mang nàng cùng chung rời đi. Lúc sắp đi, cho Mục Gia thôn để lại mấy bộ công pháp, còn có một chút truyền thừa linh thạch cùng đan dược. Đối với Mục Thanh rời đi, Mục Thanh Phong các người cũng không có nói gì, bọn họ tôn trọng con gái lựa chọn, trong lòng duy còn sót lại chẳng qua là yên lặng chúc phúc. Côn ve tơ kiều cầu ủng hộ bộ thần võ trí tôn này nhé. HTTP Trai em com xuề trái than vo chi ton xuề trái. Siêu cấp cổ võ. Tác giả Thượng Cốc Tiên Sư. Thực hiện Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1448. Sư tỷ an hiểu lòng người. Côn ve tơ kiều cầu khen thưởng. Thanh nhi, đi theo ta có thể nguy hiểm phải chặt, ngươi coi là thật nghĩ xong sao? Hỏa phượng vác mọi người bay lượn ở vạn dặm trên bầu trời. Trần Tấn Nguyên xoay mặt nhìn Mục Thanh, trong lòng vẫn đang suy nghĩ trở lại Bách Hoa Cốc sau đó nên như thế nào giao phó mới phải. Lấy Lâm Y Liên nha đầu kia nóng này, mình đi ra ngoài vòng vo một vòng, lại mang theo phụ nữ trở về, sợ là thế nào cũng phải cùng mình huyên náo không thể tách rời ra, nói không chừng liền trực tiếp đem mình cho đuổi ra ngoài. Mục Thanh cố chấp nói, Trần đại ca, ta đã sớm nghĩ rất kỹ, bỏ mặc ngươi đi nơi nào, bỏ mặc có nhiều nguy hiểm, ta đều phải theo ngươi, ta cũng không phải là tạm thời xung động, từ ngươi rời đi sau đó, ngươi biết ta quá không tốt lắm sao? Duy nhất có thể làm chính là tu luyện ngươi để lại cho ta bí tịch, bởi vì là chỉ có ở lúc tu luyện mới có thể tạm thời quên ngươi. Vừa nói, rơi nước mắt đều phải nhô ra. Trần Tấn Nguyên trong lòng mềm nhũn, lật đật an ủi. Huyền Quy nhưng là lẫn tránh xa xa, hai người này nhất cử nhất động, một lời cũng để cho hắn cảm giác cả người nổi da gà. Hắn vẫn là từ đầu đến cuối kiên trì cấm dục mới có thể sống lâu. Lý luận đối với Trần Tấn Nguyên loại này khắp nơi lưu tình được là cảm thấy cực độ không hổ thẹn. Sư đệ. Lúc này Cơ Linh Vân xoay người hướng về phía Trần Tấn Nguyên nói, để cho cô bé này sau này đi theo ta. Hả? Trần Tấn Nguyên sững sốt một chút, Cơ Linh Vân đây là ý gì? Ta muốn đi theo Trần đại ca. Trần Tấn Nguyên vẫn không trả lời, liền nghe Mục Thanh khiếp khiếp nói. Cơ Linh Vân nói, ngươi thực lực quá yếu, đi theo ngươi Trần đại ca chỉ biết kéo hắn lui về phía sau, đi theo ta, ta sẽ truyền cho ngươi võ công. Mục Thanh nghe vậy, như cú thấp giọng cố chấp nói, ta muốn đi theo Trần đại ca. Trần Tấn Nguyên tạm thời không làm rõ ràng tình huống, nhìn chằm chằm Cơ Linh Vân nhìn hồi lâu, chẳng lẽ mình người sư tỷ này như thế thân thiện, biết trong lòng mình đang sầu gì cái gì, chủ động giúp tự mình giải quyết dậy rồi. hay hoặc là sư tỷ thấy phụ nữ khác cùng mình chung một chỗ, ghen. Trong đầu mơ tưởng viễn vong, bỏ mặc như thế nào, Mục Thanh tạm thời đi theo Cơ Linh Vân cũng tốt, một mặt có thể để cho Cơ Linh Vân giúp nàng tăng lên công lực, mặt khác cũng miễn được từ mình hồi Bách Hoa Cốc sau đó quỳ xin. Phục hồi tinh thần lại, Trần Tấn Nguyên vội vàng khuyên nhủ Thanh Nhi, nếu không ngươi tạm thời đi theo sư tỷ nàng nhưng mà siêu cấp đại cao thủ, có thể để cho công lực của ngươi rất nhanh tăng lên, hơn nữa, nàng là ta sư tỷ, ngươi đi theo nàng, cũng không sợ ta chạy mất, ta sẽ thường xuyên đến xem ngươi. Mục Thanh nghe vậy, trên mặt phát hiện qua một tia giãy giụa, nàng cũng biết mình thực lực quá thấp. Đi theo Trần Tấn Nguyên bên người, Trần Tấn Nguyên nhất định phải lúc nào cũng phân tâm chiếu cố mình. Giống vậy nàng cũng không muốn làm Trần Tấn Nguyên bên người một cái bình hoa, do dự một hồi, liền gật đầu, nói được rồi, bất quá Thanh Nhi nhưng là không thể bái chỉ vi sư. Cơ Linh Vân là Trần Tấn Nguyên sư tỷ, nếu như nàng bái Cơ Linh Vân vi sư, vậy thì bỗng dưng so Trần Tấn Nguyên thấp gấp đôi, có thể nói, Mục Thanh nghĩ vẫn đủ chu đáo. Vừa nghe Mục Thanh đáp ứng, Trần Tấn Nguyên ở trong lòng thật dài thở phào nhẹ nhõm. Cơ Linh Vân cũng lại cười nói, yên tâm, ta chỉ truyền cho ngươi võ công, không thu ngươi nhập môn. Cảm ơn chị. Mục Thanh trên mặt cũng toát ra nụ cười, nàng nhưng là không biết, nếu như có thể trở thành Cơ Linh Vân học trò, đó là biết bao cao quý quang vinh. Mục Thanh lại còn đẩy ra phía ngoài, một bên Bách Lý Hỏa các người đều thấy ở trong mắt, đau ở trong lòng. Sư đệ, ngươi có thể thiếu ta một cách ăn huệ nha. Cơ Linh Vân quay mặt lại, hướng về phía Trần Tấn Nguyên truyền âm nói. Sư tỷ quả thật là thân thiện, có phải dùng tới tiểu đệ địa phương, cứ mở miệng, núi đao biển lửa, gió bên trong tới, mưa bên trong đi, tại chỗ không chối từ. Trần Tấn Nguyên cũng hướng Cơ Linh Vân lặng lẽ liếc mắt đưa tình. Mục Thanh đáp ứng tạm thời đi theo Cơ Linh Vân tu hành, cách này làm cho Trần Tấn Nguyên tâm tình khá tốt, không chỉ một thành, không tự chủ được hử lên liền tiểu khúc. Lấy hỏa phượng tốc độ, mọi người rất nhanh liền tiến vào vô tận ao đầm. Cơ Linh Vân mang Mục Thanh đi hồ Huyền Vũ, Trần Tấn Nguyên ở hồ Huyền Vũ dừng lại một ngày, liền một mình đi Bách Hoa Cốc đi. Biết Trần Tấn Nguyên hồi cốc, Đấu Ngọc Thiền thời gian đầu tiên liền đem hắn cho đòi đến Quế Viện. Thấy Trần Tấn Nguyên bình yên vô sự, Đấu Ngọc Thiền rốt cuộc thì thả chút lòng, kéo Trần Tấn Nguyên hỏi tới những thứ này sự tình phát sinh. Trần Tấn Nguyên cũng không giấu giếm, trực tiếp đem đi cùng Cơ Linh Vân các người tìm cửa thiên giới sự việc cho Đấu Ngọc Thiền nói một lần. Đấu Ngọc Thiền vừa nghe cửa thiên giới đã tìm được, cũng tỏ ra rất là khiếp sợ, phải biết cửa thiên giới đã đánh rơi hơn 10.000 năm. Vạn năm tới cũng không có bất kỳ một người nào tìm buông ta ra nửa điểm tung tích. Hôm nay cửa thiên giới hiện thế, há chẳng phải là cho linh giới tu sĩ mở ra một mảnh khác tu luyện trời đất. Phải biết trong truyền thuyết thiên giới linh khí có thể nếu so với linh giới dày đặc nhiều, đây chính là các tu sĩ thiên đường. Trần Tấn Nguyên đem khóa thông thiên lấy ra ngoài, rút ra thanh kia chìa khóa vàng, hướng về phía Đấu Ngọc Thiền nói, tiền bối, ngươi có biết chìa khóa này là từ đâu tới? Đấu Ngọc Thiền phục hồi tinh thần lại, nhìn Trần Tấn Nguyên trong tay chìa khóa vàng, hỏi, ngươi có thể còn nhớ, Hoa Thần Bảo Điển. Trần Tấn Nguyên gật đầu một cái, mình lần đầu tiên tới Bách Hoa Cốc lúc này chính là bởi vì Hoa Thần Bảo Điển mà bị nhốt vào tháp luyện ma, làm sao sẽ quên? Đấu Ngọc Thiền lại nói, vậy ngươi có biết ta tại sao phải nhường Nhữ Nhi thu Linh Nhi làm đồ đệ? Nguyện nghe nói rõ. Trần Tấn Nguyên mí mắt vừa nhấc, cái này có quan hệ gì? Đấu Ngọc Thiền dựa vào sự thực nói, bởi vì là Linh Nhi bị tổ sư truyền xuống Hoa Thần Bảo Điển chọn là chủ nhân, thu được tổ sư truyền thừa, mà ở trên tay ngươi cái chìa khóa này bắt đầu từ Hoa Thần Bảo Điển trong rơi ra ngoài, ta cũng không biết hắn có tác dụng gì. Liền giao nó cho liền Linh Nhi, chẳng qua là không nghĩ tới Linh Nhi lại tặng nó cho liền ngươi. Trần Tấn Nguyên nghe vậy cười nói, cái này thật đúng là nhất ẩm nhất trác, tự có thiên định, chuyến này nếu là không có cái chìa khóa này, chúng ta còn không có như vậy dễ dàng lấy được cửa thiên giới đâu. Hả? Đấu Ngọc Thiền nghe vậy có chút nghi ngờ. Trần Tấn Nguyên liền đem khóa thông thiên sự việc đối với Đấu Ngọc Thiền nói một lần. Đấu Ngọc Thiền cũng trực cảm khái chuyện này thật là thật trùng hợp. Hoa thần bảo điển ở giữa chìa khóa, lại là mở khóa thông thiên bí thược. Đấu Ngọc Thiền cũng không biết nhân quả trong đó, bất quá muốn đến. Vạn năm trước, Bách Hoa Cốc khai phái tổ sư cũng không phải cái gì hạng người bình thường, có lẽ cùng cái này khóa thông thiên có chút sâu xa. Nếu ngươi cùng cái chìa khóa này có như vậy duyên phận, Linh Nhi cũng đem hắn đưa cho ngươi, ta cũng làm chủ, cái tiếng này bí thược sau này thì thuộc về ngươi. Đấu Ngọc Thiền cảm khái chốc lát, liền đối với Trần Tấn Nguyên nói. Vậy liền đa tạ tiền bối. Trần Tấn Nguyên cũng không kiểu cách trực tiếp đem chìa khóa cùng khóa thông thiên thu vào, nếu như không có cái chìa khóa này, khóa thông thiên hoàn toàn chính là một đống sắt vụn. Hai người này là thiếu một thứ cũng không được, bực này cường đại bảo vật, Trần Tấn Nguyên tự nhiên cũng không thể bỏ đem nhường ra đi. Thu cất khóa thông thiên, Trần Tấn Nguyên nói, đúng rồi, tiền bối, làm sao không gặp Linh Nhi cùng Liên Nhi. Côn ve tơ kiều cầu ủng hộ bộ thần võ trí tôn này nhé. HTTB Trai em, com xuyệt trái than, vo chi ton xuyệt trái. Siêu cấp cổ võ. Tác giả Tuyển Cốc Tiên Sư. Thực hiện Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1449. Trần Tấn Nguyên tâm. Côn ve tơ kiều cầu phiếu. Đấu Ngọc Thiền mặt mày mỉm cười. Linh Nhi được Hoa Thần Bảo Điển truyền thừa, những thứ này cũng đi theo Liên Nhi ở trong Hoa Thần Điện tu luyện. Liên Nhi cũng thuận đường thay mặt sư phụ hắn truyền Linh Nhi một ít Bách Hoa Cốc cơ sở võ. À! Trần Tấn Nguyên gật đầu một cái, chợt cười nói, Linh Nhi chính là man tộc cô gái, man tộc tu luyện công pháp có thể cùng chúng ta những thứ này chuyên tu vũ đạo người một trời một vực, Linh Nhi có thể thích ứng sao? Điểm này không cần lo lắng. Hoa Thần Bảo Điển bị cung phụng ở trong Hoa Thần Điện hơn 10.000 năm năm tháng. Hắn ở giữa ta Bách Hoa Cốc không biết ra khỏi nhiều ít kỳ tài ngút trời, nhưng là lại không có một người có thể phải biết bộ này bảo điển huyền ảo, chỉ khi nó là một bộ phổ thông không thể thông thường hơn nữa công pháp. Hôm nay bảo điển tự động chọn Linh Nhi làm chủ, tự nhiên có nó gì xử. Đấu Ngọc Thiền nói. Trần Tấn Nguyên gật đầu một cái, muốn đi Hoa Thần Điện xem, bất quá nhưng vừa sợ quấy rầy man Linh Nhi tu luyện. Đấu Ngọc Thiền dừng một chút, hướng về phía Trần Tấn Nguyên cười nói, Tấn Nguyên đi qua núi Thanh Vân nhất dịch, hôm nay ngươi ở Bồng Lai võ giới đã danh tiếng vang xa, có phải hay không nên nói một chút ngươi cùng Liên Nhi chuyện. Ách! Đấu Ngọc Thiền kéo một cách đến trong chuyện này, Trần Tấn Nguyên nhất thời liền cảm giác có chút không được tự nhiên, do dự hồi lâu, mới nói, tiền bối chuyện này ta là không có gì ý kiến, bất quá Liên Nhi ý. Liên Nhi nơi nào ngươi liền không cần lo lắng, con bé kia đã sớm đối với ngươi cảm mến, chỉ cần ngươi gật đầu đáp ứng, ngày mai Bách Hoa Cốc liền có thể cho các ngươi cử hành hôn lễ. Đấu Ngọc Thiền nói. Cái này. Trần Tấn Nguyên sắc mặt cứng đờ, đây không khỏi quá gấp điểm chứ. Chí ít cũng phải cùng ta phàm nhân giới hỏi một chút cha mẹ ta ý mới được. Đấu Ngọc Thiền nghe vậy. Mặc dù hơi nhíu mày một cái, bất quá chợt liền gật đầu một cái, nói trung thân đại sự đúng là muốn nghe một chút lệnh cha mẹ, cũng tốt, ngươi liền hồi người phàm gặp cha mẹ ngươi, nếu như có thể nói, đem bọn họ cùng chung tiếp đón tới. Tiếp bọn họ tới sao? Trần Tấn Nguyên một lần, mình hôm nay mặc dù đã có chút thực lực, đúng như Đấu Ngọc Thiền theo như lời, đã ở Bồng Lai danh tiếng vang xa, nhưng là đến nay mới ngưng cũng không có thuộc về mình một mấu núi phân địa, lúc này tiếp mình đám kia cha mẹ vợ con tới linh giới, chẳng lẽ ăn nhờ ở đậu sao? Tấn Nguyên gặp Trần Tấn Nguyên ngẩn người, cũng không biết đang suy nghĩ gì, Đấu Ngọc Thiền lên tiếng đem Trần Tấn Nguyên từ trong trầm tư kéo về thực tế. Trần Tấn Nguyên phục hồi tinh thần lại, vội nói, cái này mấy ngày ta sẽ gặp hồi phàm nhân giới một chuyến, cùng cha mẹ thương lượng cùng Liên Nhi hôn sự, tiền bối yên tâm. Không biết trong nhà đám kia vợ có thể đáp ứng hay không mình tái giá vợ, Trần Tấn Nguyên trong lòng mơ hồ có chút lo âu, bất quá sự việc nếu đã làm, vậy thì phải nhận chứng, nếu không quá không đàn ông. Gặp Trần Tấn Nguyên đáp ứng, Đỗ Ngọc Thiền có chút cảm khái nói, nghĩ xa lúc đó ngươi mới tới Bách Hoa Cốc, lúc này còn bất quá là một cảnh giới tiên thiên tiểu vũ tu, không nghĩ tới mới qua hơn 2 năm, lại có thể trưởng thành đến liền tiên nhân cảnh tuyệt thế cường giả cũng có thể tiện tay đánh chết đến nước, ta đích xác không có nhìn lầm ngươi, lần này ngươi ở núi Thanh Vân lên làm, đã đủ để gọi là đại anh hùng đại hào kiệt. Tiền bối quá khen. Trần Tấn Nguyên mặt toát mồ hôi nói. Đỗ Ngọc Thiền khoát tay cười nói, hôm nay Trần Tấn Nguyên tên đã thiên hạ đều biết, người người đều biết ta Bách Hoa Cốc có một cái như vậy con rể, ha ha, nhớ năm đó ta muốn đem Liên Nhi gả cho ngươi, ngươi còn đẩy nói không được, hôm nay nhưng là lưỡng tình tương duyệt, tự động kết hợp, thế sự thật là vô thường ạ. Trần Tấn Nguyên cũng là cười một tiếng, ban đầu cảm thấy Liên Nhi quá mức chanh chua, sống chung lâu mới biết, con bé này thật ra thì tấm lòng thật hiền lành. Liên Nhi là ta Bách Hoa Cốc đệ tử, cái gì tính cách ta nhất biết rõ. Đỗ Ngọc Thiền gật đầu cười, ngươi sau này nếu là khi dễ nàng, ta cũng không tha cho ngươi. Trần Tấn Nguyên ngượng ngùng cười một tiếng, ta nào dám ạ, nàng không khi dễ ta liền coi là tốt. Đỗ Ngọc Thiền mặt đầy mang nụ cười, chợt nghiêm mặt nói, Tấn Nguyên, trong nhà ngươi đã có vợ chuyện, ngươi có từng hướng Liên Nhi nhắc tới. Ách! Trần Tấn Nguyên hơi chậm lại, dừng một chút mới có hơi khó chịu nói, chuyện này ta ngược lại không có chủ động cho nàng nói qua, bất quá tin tưởng nàng có thể cảm giác được chứ. Trần Tấn Nguyên lời nói này hàm hồ, bất quá Lâm Y Liên đi theo mình nán lại thời gian lâu như vậy, tin tưởng hẳn là có cảm giác. Đỗ Ngọc Thiền nghe vậy, cũng không nói gì nhiều, chỉ là nói, Liên Nhi nóng này tương đối cương liệt, ngươi nếu lúc này nói cho nàng, sợ nàng trong chốc lát khó mà tiếp nhận, ta xem ngươi vẫn là tiếp lừa gạt nàng một đoạn thời gian, đợi thời gian dài, nàng tự sẽ phát hiện. Trần Tấn Nguyên suy nghĩ một chút, nói, ta xem hay là tìm thời gian và nàng nói một chút mới phải, như vậy đối với nàng giã công bình chút. Đỗ Ngọc Thiền gật đầu một cái, các ngươi chuyện, như thế nào xử lý, ngươi chuyến đi quyết định đi, nếu như có thể, ngươi lần này hồi phàm nhân giới, không ngại đem nàng cũng mang theo, ngươi chỉ cần nhớ, ta là đứng ở ngươi nơi này chính là. Trần Tấn Nguyên hàm hồ kỳ tử đáp một tiếng, lại cùng Đỗ Ngọc Thiền nói chuyện một hồi, liền rời đi Quế viện thẳng đi Dược Cốc đi. Thế nào? Mặt mày ủ rột dáng vẻ. Là có tâm sự gì chứ? Mộ Dung Trà đang ở trong viện phơi thuốc, thấy Trần Tấn Nguyên trở lại, gương mặt nhíu hướng khổ qua vậy, trong tay còn táy máy một đống lớn tìm tiên dẫn, không kiềm được có chút hiếu kỳ hỏi. Trần Tấn Nguyên đặt mông ngồi ở trước nhà trên thềm đá, hữu khí vô lực nói, đúng vậy, vẫn là thật to tâm sự đâu. Còn có việc có thể đem ngươi buồn rầu thành như vậy. Mộ Dung Trà đi tới, mang trên mặt không biết là không phải cười trên sự đau khổ của người khác nụ cười, để cho ta đoán một chút, sư phụ nhất định là tìm ngươi nói hôn sự chứ. Trần Tấn Nguyên nâng mí mắt lên nhìn Mộ Dung Trà một cái, tức giận, đúng vậy, Đỗ tiền bối nói phải đem ngươi rất nhiều gả cho ta, ta đang lo lắng có đáp ứng hay không đâu. Bà Hoa. Mộ Dung Trà khởi sẽ tin tưởng Trần Tấn Nguyên hồ ngôn loạn ngữ, trực tiếp ở Trần Tấn Nguyên đỉnh đầu vỗ một cái, nghiêm mặt nói, ngươi thật là ở là hôn sự phiền ưu. Trần Tấn Nguyên thở dài, lắc đầu một cái, nói, đây cũng không phải, chẳng qua là Đỗ tiền bối để cho ta đem người nhà tiếp đón đến linh giới tới, ta ở linh giới thượng không có căn cơ, ngay cả một điểm dừng chân cũng không có. Mộ Dung Trà vừa nghe, không khỏi cười. Ta còn tưởng là chuyện gì, Bách Hoa Cốc không phải là ngươi điểm dừng chân sao, đem người nhà ngươi an bài ở Bách Hoa Cốc không được sao? Trần Tấn Nguyên lắc đầu nói, ta cùng Bách Hoa Cốc mặc dù quan hệ không tệ, tất cả vị tiền bối đối với ta đều rất tốt, nhưng là Bách Hoa Cốc dù sao cũng là Bồng Lai đại phái, chuyên thu nữ đệ tử, người nhà ta tới một cái, nhưng là sợ hư Bách Hoa Cốc danh tiếng, hơn nữa ta cũng không muốn ăn nhờ ở đậu. Làm vậy ở rể con rể. Ngươi nha, chính là trong lòng ngươi về điểm kia người đàn ông tư tưởng đang tác quái. Mộ Dung Trà đưa tay ở Trần Tấn Nguyên trên huyệt thái dương đâm đâm, nhưng không có nói gì nhiều, chỉ là nói, vậy ngươi tính thế nào? Trần Tấn Nguyên suy nghĩ một chút, nói, ta nghĩ trước phải tìm một địa phương tốt, đem người nhà ta thu xếp ổn thỏa, sau đó mới cưới Liên Nhi qua cửa, như vậy người khác cũng không biết ở sau lưng nói ta lời ong tiếng ve. Côn ve tơ kiều cầu ủng hộ bộ thần võ trí tôn này nhé. HTTP. Trai em. Com xuyệt trái than vo chi ton.